Chào mừng quý vị và các bạn đã cùng quay trở lại với kênh MC Hoàng Tú, và ngày hôm nay chúng ta tiếp tục đến với phần tiếp theo của bộ truyện Hư Diện Khách. Mong quý vị và các bạn đừng quên bớt chút thời gian ủng hộ kênh bằng cách nhấn like, comment cảm xúc sau khi nghe bên dưới, bấm đăng ký kênh để nhận lịch phát sóng những tập mới nhất được phát trên kênh MC Hoàng Tú. Xin được cảm ơn rất nhiều, và sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng nghe chuyện. Vân Nhi đang tươi cười nghe thấy ông ta dì ta nói vài lời rồi cũng biến thành phẫn uất khôn tả, nghiến răng mím môi nói: "Thúc thúc cứ an tâm mà làm như vậy đi." Long Thuyết thấy sắc mặt của hai người đoán biết là gì, nhưng chàng không hỏi vội, chờ tới lúc đó sẽ nói sau. Chiều hôm đó, Đa Khẩu lại dầu dĩ trở về, vừa bước chân vào tới cửa đã nói: "Lạ thực, thưa đại gia, tiểu nhân đã dò hỏi khắp mọi nơi, cả ngoài lẫn nội thành, ai ai cũng bảo không trông thấy năm vị đó. Đại gia nói như thế có lạ lùng hay không?" Long Thuyết đã quyết định trước, vừa nghe y nói như vậy, lại thưởng cho y một nén bạc nữa và nói rằng: "Thôi được, không tìm thấy thì thôi. Người cũng đã mệt lắm rồi, cầm lấy số tiền này rồi về nhà nghỉ ngơi đi." Đa Khẩu đang uể oải trông thấy nén bạc của Long Thiết một cái đã tỉnh táo ngay, liền giơ tay ra đỡ lấy nén bạc, cười hì hì đáp: "Không phải tiểu nhân nói dóc, bất cứ việc gì xảy ra ở trong thành Kim Lăng này, Đa Khẩu tiểu nhân cũng hỏi ra được hết. Nhưng lần này thực sự..." Y nói tới đó thấy Long Thiết có vẻ không vui nên chẳng dám nói nữa. Đồng thời phả cái đã nhìn không được cười mấy tiếng ha hả rồi quát bảo: "Người đi ra ngoài đi, đừng cứ nói lôi thôi mãi như vậy." Đa Khẩu giật mình đánh thót một cái quay lại nhìn, trông thấy phả cái đang trợn tròn đôi mắt, vẻ mặt rất kinh khủng, y vội vàng quay người đi luôn, vừa đi vừa lẩm bẩm trời thầm: "Lão ăn mày này làm bộ làm tịch cái gì, nếu không để mặt đại gia kia thì lão tử đã đuổi ngươi ra khỏi khách điếm này rồi." Trời mới chẳng vàng tối, Long Thiết và Vân Nhi đã đóng cửa, phả cái thì tấp tành đi ra ngoài đường. Lúc ấy ngoài cửa Tam Giang Tiêu Cục vẫn như thường lệ, bốn ngọn đèn vẫn treo ở trên cao bay phất phới trước gió, hai cánh cửa lớn mở rộng. Trên cột cờ trong vườn, lá cờ bay phất phới, dưới lá cờ có treo bốn ngọn đèn rất sáng. Nhờ có mấy ngọn đèn đó, dù trời tối đến đâu, Tam Giang Tiêu Cục vẫn sáng hơn các nhà khác. Năm sáu tên tiểu nhị đang ngồi ở trong cửa nói chuyện phiếm, chúng bỗng cảm thấy có một luồng gió lạnh ở ngoài thổi vào, khiến bốn ngọn đèn treo ở cửa khi mở khi tỏ. Tiếp theo đó, hình như có hai bóng người đen lướt vào rồi biến mất ngay. Hai người ngồi ở phía trong trông thấy rõ, thấy hai người kia tuy gầy béo khác nhau nhưng mặt trắng nhợt trông rất đáng sợ. Tiểu nhị ấy đang định lên tiếng hỏi thì đột nhiên một cái bóng đen há miệng thổi một cái, có hai luồng hơi trắng phủ tới mặt. Chúng cảm thấy lạnh buốt thấu xương và cổ họng tê tái, muốn lên tiếng cũng không sao lên được nữa. Rồi cứ trông thấy hai cái bóng người kia đi như lơ lửng trên không mà lướt vào trong nội trạch rồi biến mất. Hai tên đó liền nằm phục xuống cửa sổ mê man bất tỉnh. Mấy người kia lại tưởng hai người đó buồn ngủ, nhưng một người trong bọn tính nóng nảy hơn, vội đứng dậy đi tới phía sau vỗ vai hai người nọ và hỏi: "Hai người gặp ma hay sao? Đang ngồi gấp cổng lại ngủ ngay được như vậy." Hai người kia dùng mình thức tỉnh, miệng bỗng la lớn: "Có ma, có ma." Người đứng phía sau vừa đánh thức chúng lại tưởng chúng đang nói mơ, đang định quát mắng thì thấy mặt của hai người kia tái mét, đầu toát mồ hôi lạnh, hình như vô cùng hoảng sợ. Y cũng giật mình cả kinh và thắc mắc vô cùng. Năm sáu tên khác vội chạy lại hỏi thăm. Hai tên nọ liền kể chuyện hồi nãy cho chúng nghe. Những tên nhút nhát đã sợ đến run lẩy bẩy. Lại nói phía hậu trạch của Tiêu Cục là nhà riêng của Tam Phi, những các phòng đều rộng lớn, kiến trúc rất tráng lệ. Dưới chân tường và trước cửa đều có trồng hoa, trông chẳng khác gì phủ đệ của một quan lớn. Lúc ấy trong mấy điểm canh hai, Tam Phi đang cùng hai con là Vu Khuyết và Vu Hoành nói chuyện phiếm ở trong thư phòng. Đột nhiên thấy màn cửa không gió mà bay lên, một luồng gió lạnh thổi vào khiến ngọn nến trong phòng cũng bị lu mờ hẳn. Tam Phi lăn lộn giang hồ mấy chục năm đã trải qua rất nhiều phong hiểm, nhìn lúc này y thấy vậy cũng biến sắc mặt, và y đoán chắc thế nào cũng có kẻ thù có võ công rất cao siêu đến chứ chẳng sai. Nên y vội đưa mắt ra hiệu cho hai con mình, rồi cùng đứng dậy ngấm ngầm phòng bị, nhưng bề mặt hình như không hay biết gì hết. Rồi y lớn tiếng quát hỏi: "Bằng hữu là người nào mà nể mặt đến thăm Vu Tam ta?" Y vừa mới nói tới đó, ngọn nến lại sáng tỏ, Vu Khuyết và Vu Hoành đã nhảy tới cạnh tủ sách lấy ra hai thanh kiếm xuống. Ba người sáu con mắt đều nhìn cả ra ngoài không chớp, nhưng tấm màn che rơi xuống thì trong phòng đã xuất hiện một người. Thân pháp của người đó nhanh không thể tưởng, và cũng không có một tiếng động nào hết, lẹ làng như một bóng ma vậy. Ba cha con Tam Phi không thấy rõ người ấy ở đâu vào cả, mà cứ tưởng như ở dưới đất hiện lên vậy. Tam Phi đã gặp rất nhiều người có khinh công cao siêu, nhưng chưa thấy một người nào xuất thần nhập hóa như người này. Y liền biến sắc, mặt hoảng sợ vô cùng. Nhưng khi ba cha con y trông thấy rõ mặt người kia thì lại càng kinh hãi thêm. Nhất là Vu Hoành tuổi mới chạc 25, nên định lực và công lực còn kém cha và người huynh trưởng của mình rất nhiều, nên y vừa trông thấy người nọ đã cả kinh la lớn: "Vương, Vương Kính Thật, có ma." Người nọ thấy y kêu lên như vậy, cười nhạt một tiếng và hỏi: Vu Tiêu Đầu vẫn mạnh giỏi đấy chứ. Tiếng nói của người ấy rất nhỏ nhưng tựa như ở bốn mặt tám phương nói tới vậy. Nói xong người ấy bay lơ lửng tới chỗ cách Vu Phi hơn trượng. Điều ấy cha con Tam Phi vẫn chưa đáng sợ. Chúng sợ nhất là mặt và tiếng nói của người nọ giống hệt Kính Thật, mà Kính Thật là một nhà buôn không hề biết một chút võ nào hết. Như vậy người này... Tam Phi nghe thấy con mình là Vu Hoành kêu có ma, lại thấy thân hình của người nọ bay lơ lửng như vậy, y hoảng sợ đến giận tóc gáy. Nhưng dù sao, y vẫn là một tay lão luyện giang hồ, nên đã vướng thành một đức tính trầm tính và ứng đối với mọi việc rất nhanh. Y thấy đứa con nói là có ma, vội tiến lên chắp tay vái chào và hỏi: "Các hạ là ai?" Y vừa nói vừa ra tay tấn công một cái, trường lực của y mạnh khôn tả. Vu Hoành và Vu Khuyết thấy cha mình đã ra tay tấn công, cũng rút thanh trường kiếm ra, đang định tấn công thì người nọ hình như đã bị giật mình bởi tiếng khí giới của Vu Hoành và Vu Khuyết. Nhưng y cũng không biết giơ tay lên hóa giải trường phong của Vu Tam Phi thế nào, mà vẫn đứng yên ở đó, nhìn thẳng vào mặt chủ nhân của nhà đó mà thôi. Tam Phi thấy mặt đối phương sắc bén như lưỡi dao đâm thẳng vào tim phế của mình, nên y không dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào mặt người đó nữa. Nhưng trong lòng mừng thầm và bụng bảo dạ rằng: "Tên này giỏi thực, nhưng bị quyền này của ta đánh trúng thì dù ngươi là người hay ma cũng không chịu được nổi đâu." Y vừa nghĩ vừa dồn hết kinh lực vào cánh tay, quyền phong của y vừa ma trúng vào ngực người nọ. Lạ thực, không hiểu tại sao không có một tiếng động nào hết. Người nọ hình như không phải là người, và lại lảng như một tàu lá khô theo kình phong của mình bay ra ngoài cửa sổ mất dạng. Cả ba cha con đều kinh ngạc vô cùng, ngơ ngác nhìn nhau hồi lâu. Tam Phi mới gắng can đảm nhảy qua cửa sổ ra bên ngoài đứng, nhưng y chỉ thấy những lá rụng mà thôi, chứ không thấy hình bóng của người vừa rồi đâu cả. Tam Phi thở dài một tiếng, từ từ quay người lại, trông thấy hai con mặt tái mét, động lòng thương xót, đánh an ủi vài câu, nhưng y cảm thấy trong lòng vẫn còn dần dần, vì vậy không sao thốt nên được nửa lời. Vu Khuyết và Vu Hoành tay cầm kiếm cứ ngơ ngác nhìn cha, thấy mặt người cha có vẻ buồn rầu, chỉ trong nháy mắt trông người cha uể oải như già hơn 10 năm vậy. Chúng cũng muốn lên tiếng hỏi, nhưng cũng như Tam Phi vậy, không sao nói được nên lời. Ba cha con đứng nhìn nhau không biết bao lâu, bỗng nghe thấy tiếng chạy nhộn nhịp, cả ba mới giật mình, chẳng khác gì người nằm mê vừa thức tỉnh. Ba cha con cũng quay lại đã thấy một người chạy tới. Vu Hoành chưa kịp trông thấy rõ đã quát lớn một tiếng, sổ lại định giơ kiếm lên chém thì đã nghe tiếng gia nhân A Cúc. Y giật mình kinh hãi và đồng thời nghe thấy Tam Phi quát bảo: "Hoành Nhi dừng tay!" Vu Hoành vội thâu kiếm lại rồi hạ thân xuống mặt đất và đặt kiếm vỗ vào lưng A Cúc một cái. Thì nữ A Cúc từ từ thức tỉnh, liền bò dậy, vẫn còn hoảng sợ, vừa dụi mắt vừa nói: "Nhị thiếu gia, tiền tỷ làm sao vậy? Tại sao tiền tỷ lại nằm dưới đất thế này?" Tam Phi cố trấn tĩnh không muốn để cho người nhà biết câu chuyện vừa rồi, y liền hỏi lại: "Không có việc gì hết, người đi ngủ đi, và dặn bảo những người ở bên ngoài có bất cứ động tĩnh gì khỏi cần họ phải vào đây, biết không?" A Cúc vâng lời rồi nói tiếp: "Vừa rồi nhị thiếu gia nghe thấy lão già quát tháo, cho nên mới sai tiện tỷ vào đây xem." Tam Phi đang bực mình không muốn nghe gia nhân nói lôi thôi, phẩy tay liền bảo thị nữ: "Người đừng có nói nhiều, mau đi báo cho những người khác hay. Tối hôm nay người nào người đấy ở yên trong phòng, nếu không thấy ta gọi không được ra, nghe chưa?" A Cúc vừa hoảng kinh vừa thắc mắc vội đi ngay. Tam Phi cởi áo dài ra, bên trong đã mặc sẵn bộ võ trang. Nay nghỉ xong, y liền rút cây võ khí độc là ngân liên hoàn cột ở ngang lưng ra. Vu Hoành, Vu Khuyết thấy vậy cũng sửa soạn sẵn sàng, cả ba cha con chuẩn bị xong liền vặn ngọn đèn thật nhỏ rồi ngồi đó chờ. Vu Phi khẽ dặn hai con: "Việc tối hôm nay rất lạ lùng, người vừa tới hồi nãy nhất định không phải hồn ma gì, mà theo ý cha đoán là người có khinh công rất cao, cố ý giả dạng như vậy để dọa nạt cha con chúng ta. Cho nên..." Vu Hoành hãy còn hồi hộp, gan bàn tay y vẫn toát mồ hôi lạnh. Ngay Vu Tam Phi nói xong, run run đỡ lời: "Vừa rồi rõ là oan hồn tên họ Vương mà tối hôm qua đã bị con giết oan, con cứ thấy nó trợn trừng mắt lên nhìn thẳng vào mặt con vậy." Vu Khuyết thấy Vu Hoành nói vậy dùng mình một cái, toát mồ hôi lạnh ra, sợn tóc gáy. Tam Phi cũng hoảng sợ thêm, nhưng không tiện tỏ vẻ nhút nhát trước mặt hai con, cho nên y bỗng ho một tiếng rồi cả giận nói: "Hoành Nhi đừng có nói bậy như vậy, cha không tin trên đời này lại có ma." Ngờ đâu y nói chưa dứt, ngọn đèn trên bàn bỗng lu mờ dần, tấm màn cũng lộn ngược lên như trước. Một cái bóng người lơ lửng tới trước mặt ba cha con Tam Phi. Chung quanh người ấy có một luồng khói nhạt bao phủ, trông như ẩn như hiện, và thốt ra những tiếng ma hú, bảo ba cha con Tam Phi rằng: "Vu Tam Phi, đến mạng cho ta đi." Cha con Vu Tam Phi thấy vậy cả kinh thất sắc. Vu Hoành bỗng kêu ối chào một tiếng rồi ngã ngửa về sau, chết giấc luôn. Tam Phi gắng can đảm giơ chiếc dây xích bạc lên tấn công, đồng thời tay trái cầm một cái ghế ở cạnh ném luôn vào người nọ. Người nọ xê dịch tưởng như rất chậm chạp nhưng thực sự nhanh khôn tả. Người chỉ khẽ lách sang một bên, chiếc ghế mà Tam Phi ném qua đã đưa cạnh người đó bay tới trước cửa sổ, phá vỡ cánh cửa ấy mà bắn ra bên ngoài. Người đó giơ hai tay lên, mười ngón tay của y như mười cái móc nhảy sổ lại chụp Vu Phi, miệng vẫn gọi: "Vu Phi, đền mạng cho ta đi. Lúc ấy ngọn đèn ở phòng sáng tỏ, Tam Phi lui về phía sau lia lịa, nhưng nhờ có ánh đèn, y đã trông thấy rõ mặt đối phương. Y thấy người đó hai mắt rất sắc bén, mặt đầy sát khí, râu dài đến tận ngực, mặc áo dài đen phủ xuống tận đất, che lấp cả hai chân. Hai tay chế tằm về phía trước, những ngón tay khô và vàng giống hệt như móng tay quỷ, nhất là chung quanh người y lại để những sương mù che phủ, như vậy không phải là ma sao được. Nên Tam Phi hoảng sợ đến hai con mắt muốn lòi cả ra, người run lẩy bẩy, tay cầm khí giới như không biết sử dụng. Y vừa lùi ra, hoảng sợ với giọng run run. Mặc Thiên Khách, người là người hay ma? Người nọ bỗng rú lên một tiếng rùng rợn, và người của y từ từ tỏa ra những làn hơi lạnh buốt, rồi với giọng âm thầm đáp: Vu Tam Phi, từ ngươi đã nhận ra ta, mau đền mạng cho ta. Vu Tam Phi biết mình không hòng sống sót bên người đối diện với mình, dù không phải ma mà là người đi chăng nữa, thấy tài ba của Mặc Thiên Khách như thế nào y đã biết rõ. Vu Khuyết đứng cạnh đó cũng sợ hãi khôn tả, tay cầm trường kiếm run lẩy bẩy, nhưng y là một người rất có hiếu, lúc này thấy cha hoảng sợ như vậy, y liền gắng can đảm định giơ kiếm lên tiến lên cứu cha. Ngờ đâu y chưa kịp cử động thì nghe thấy Vu Tam Phi quát bảo: Khuyết nhi, con chớ nên. Y ngẩn người ra một cái đã thấy người cha quỳ ngay xuống trước mặt người nọ, nước mắt giàn giụa, vừa khóc vừa nói: Lão tiền bối đến đòi tính mạng, Vu Tam Phi ta thế nào cũng tuân theo, nhưng lão tiền bối hãy đường tay đừng sát hại hài nhi của ta. Mặc Thiên Khách bỗng thấy Tam Phi quỳ ngay xuống van lơn như vậy cũng phải ngẩn người ra, vì không ngờ Tam Phi lại hèn hạ đến như thế, nhưng ông ta có dụng ý khác, liền dùng hai tay từ từ bóp vào cổ họng của Tam Phi, còn hai mắt cứ nhìn chằm chằm vào mặt của Tam Phi không chớp. Trên đời không có việc gì khó chịu nhất bằng lúc chờ chết. Tam Phi là người gian ác tàn nhẫn xưa nay, tất nhiên y là kẻ tham sống sợ chết như ai, nên khi thấy hai bàn tay sắp chộp tới cổ họng mình, y liền rú lên một tiếng thật lớn, nằm xuống lan ra ngoài hơn một trượng và chạm vào tường kêu đánh bùm một tiếng. Rồi y lớn tiếng nói tiếp: Lão tiền bối bị sư phụ của tiểu bối giết chết, sao lão tiền bối lại tới đây bắt tiểu bối điền mạng như vậy? À không, không riêng gì sư phụ của tiểu bối, còn Tiêu Dao Trần Nhân, Phù Long, phù hộ của phái Hàng Sơn, Thiên Hỏa Lão Đạo của phái Hòa Sơn, Phi Vân và Trì Nguyệt của Võ Đăng, Huyền Phát của Thiếu Lâm, Tạ Gia của Điểm Thương. Tam Phi ta chỉ là một vô danh tiểu tốt đứng cạnh đó hò hét, chứ tiểu bối đâu xứng đấu với lão tiền bối như vậy. Tại sao lão tiền bối không đi kiếm mấy người đó đòi mạng? Lão tiền bối kiếm Tam Phi ta làm gì? Tội nghiệp cho ta. Mặc Thiên Khách đã đứng yên, hai tay từ từ buông xuống lắng tai nghe. Lúc ấy Vu Hành đã lóp ngóp bò dậy, đứng sát vai với Vu Khuyết và cũng gần người ra nhìn quỷ hồn đang đứng trước mặt, đồng thời y cảm thấy tay chân giá lạnh và y định ra tay tấn công lén đối phương, nhưng chân tay của y cứng đờ ra không chịu nghe y sai bảo. Quỷ hồn nọ chờ Tam Phi nói xong yên lặng nhìn mặt huynh đệ Vu Hành rồi hú một tiếng. Ngoài cửa sổ bỗng có hai người nhảy vào, một là lão ăn mày què ăn mặc rách dưới, một là Vương Kính Thật. Người ăn mày què vừa nhảy xuống đất đã hà cười như điên, tiếng cười y kêu như là tiếng thanh lạ vỡ, khiến ba cha con của Vu Tam Phi đình tài nhức óc. Nhưng tiếng cười của ông ta đã làm cho ba cha con Vu Tam Phi thức tỉnh. Tam Phi đang nằm ở dưới đất van lơn khóc lóc, bị tiếng cười của phả cái làm cho y thức tỉnh. Nhưng nghi vừa ngẩng đầu lên trông thấy Kính Thật, y lại la lớn một tiếng, nằm phục xuống đất và khóc lóc tiếp. Phả cái thế vậy ngắt ngang tiếng cười, lớn tiếng hỏi: Vu Tam Phi, ngươi là kẻ khốn khiếp, nếu ngươi là hảo hán thì đã làm phải giáng chịu, chứ đừng bắt chước đàn bà trẻ con khóc lóc như vậy. Giọng nói của ông ta khàn khàn nhưng câu nào cũng như một lưỡi dao bén đâm vào tim phế của Tam Phi. Tam Phi bò dậy, trông thấy vả cái tuy y biết đối phương là một vị sát tinh của Võ Lâm, nhưng nhất thời không nghĩ ra được tên họ là gì, nên y bội lên tiếng hỏi: Ngươi là ai? Phả cái ha hả cười đáp: Đến tiếu diện phả cái này mà ngươi không nhận ra, thử hỏi Vu Tam Phi người còn mặt mũi nào mà xưng tên trong giới tiêu cục ở Kim Lăng này. Vu Khuyết cùng với Vu Hành đang kinh hãi đến ngẩn người ra, lúc này nghe thấy phả cái báo danh hiệu chúng mới đỡ sợ và gắng gượng lên tiếng: Vậy là người chứ không phải. Phả cái trợn mắt lên nhìn huynh đệ chúng một cái nhưng không thèm đếm xỉa đến hai tên đó. Ông ta quay lại hỏi Tam Phi: Vu Tam Phi, ta hỏi ngươi chuyện này, sao ngươi lại đi hẹn vô sỉ giết hại Vương Kính Thạch và Uyên Nam Tứ Kiếm? Có phải ngươi thèm thuồng mới châu báu trong tay Kính Thạch hay không, hay người có thù riêng với ông ta? Vu Khuyết và Vu Hoành đã biết phả cái là người chứ không phải ma, nhưng chúng vẫn còn thắc mắc tại sao người lại đi với ma như vậy, mà tại sao lại biết cha con chúng sát hại Vương Kính Thật. Tam Phi thì Kính Thật, Mặc Thiên Khách đứng cạnh phả cái mà chưa đi, vì vậy vẫn còn thắc mắc nên không trả lời phả cái, mà chỉ giơ tay lên run run chỉ hai người một hồi rồi nói tiếp: Hai người này là người hay là ma? Phả cái thấy đối thủ hèn nhát như vậy càng ghét thêm, quát mắng rằng: Cái gì là ma với chẳng ma, họ đều là bạn của ăn mày què này, vì thấy hành vi của ngươi rất khốn kiếp cho nên mới cùng ta tới đây để lấy lại tính mạng cha con ngươi. Tam Phi mới tỉnh ngộ liền can đảm vỗ ngực và hỏi lại: Các người không phải là Mạc Thiên Khách và Vương Kính Thật đúng không? Người mặt như Vương Kính Thật đáp. Tại hạ là Hư Diện Thư Sinh. Người giống Mạc Thiên Khách bỗng thâu lại những làn sương mù ở quanh người, nhìn Hư Diện Thư Sinh, dùng giọng đàn bà đỡ lời. Ta là đồ đệ của Mạc Thiên Khách, Hư Diện Phu Nhân. Trẻ con Tam Phi thấy ông già râu sồm bỗng nói giọng đàn bà đã giật mình kinh hãi. Sau lại nghe đối phương nhận là đồ đệ của Mạc Thiên Khách thì càng kinh hãi thêm, vì chúng tới trong võ lâm chưa hề có hai nhân vật như vậy. Và cái chờ hai người báo danh xong liền đỡ lời nói. Mồm thì quá tháo. Vũ Tam Phi, ngươi muốn trăn trối gì thì mau dặn bảo hai con của ngươi đi. Dặn bảo xong, ngươi sai hai con đi lấy hết tang vật ra đây, rồi ba cho con người cùng nhau xuống báo danh dưới địa phủ một lúc. Để sau khi các người chết rồi, gia quen này khỏi phải đi lục soát khắp nơi, làm cho gia quyến của các người kinh hãi. Cha con Tam Phi không những đã xác định đối phương là người chứ không phải hồn ma, mà cũng biết hai người kia không có tên tuổi gì trong giang hồ cả, cho nên chúng mới khinh thường. Mặc dù chúng đã biết đến đại danh của Tiếu Diện Phà Cái, nhưng chúng thấy Phà Cái chỉ có một mình thôi. Với tài ba của Tam Phi và mấy chục tên tiêu sư, làm gì mà chẳng hạ được ba kẻ địch như vậy. Nhất là thái độ ngông cuồng của Phà Cái khiến Tam Phi không chịu nhịn được. Từ khi y ra đời đến giờ, năm xưa đã bị Mạc Thiên Khách đánh bại, nhưng sau y đã đi dụ bảy môn phái, phái người ra vây đánh Mạc Thiên Khách, một tay cao thủ hạng nhất trong võ lâm, bị đánh rơi xuống vực thẳm mang thương nặng mà chết. Mười mấy năm sau, y đã đổi nghề đến Kim Lăng đây, lập ra Tam Giang Tiêu Cục. Từ đó đến giờ không hề bị vấp váp lần nào, và hàng ngày chỉ thấy người ta tâng bốc mình, chứ không bao giờ bị khinh khi như vậy. Đêm nay đối phương đôi ba phen đùa giỡn, thoạt nhiên y tưởng hai người nọ là hiển thánh hiển linh, cho nên cả ba cha con mới quỳ lạy van lơn. Bây giờ chúng nghĩ đến những tình cảnh mất sĩ diện hồi nãy, chúng không sao nhịn nổi, nên cả ba cha con cùng giận dữ quát luôn miệng. Nhưng y không nghĩ Hư Diện Thư Sinh tuy chưa có tên tuổi gì, nhưng thân pháp nhanh khôn tả, chỉ một khinh công đó cũng đủ hơn ba cha con y nhiều. Và Thiên Diện Phu Nhân tuy là môn đồ của Mạc Thiên Khách, tuy chưa biểu diễn võ công cho chúng xem, nhưng những làn sương mù ở chung quanh cũng đủ tỏ nàng luyện khí thành hình rồi. Chỉ có một mình nàng cũng đủ đánh bại hết những người của Tam Sang Tiêu Cục, huống hồ lại còn hai người nữa. Tính của Vu Khuyết nóng nảy hơn ai hết. Bây giờ y biết đối phương không phải là ma, liền nổi giận chỉ kiếm vào mặt Phà Cái quát. Lão ăn mày què kia, đừng có làm bộ làm tịch như vậy. Người khác sợ chứ ta không sợ ngươi. Người muốn chia tăng vật không có, nhưng trước hết phải thắng được thanh kiếm này của thiếu gia đã. Nói xong y múa tít thanh kiếm và nói, ra ngoài sân chúng ta so tài với nhau. Phà Cái tức giận hóa cười, tiếng cười của ông ta làm rung chuyển cả căn nhà, khiến ba cha con họ Vu hoảng sợ biến sắc mặt, chống ngực đập thình thịch. Phà Cái cười xong liền trợn mắt quát bảo, đối phó với một tên tiểu yêu như ngươi, việc gì mà phải ra chỗ nào? Người không phục hãy đỡ lên một thế của già quen này xem đã. Tam Phi đảo tròn đôi ngươi một vòng, đang định nghĩ cách đối phó, đột nhiên thấy Phà Cái nói như vậy, y sực nghĩ tới ông ta có một môn tuyệt kỹ là đàn chỉ thần công. Y liền giật mình kinh hãi, đang định cảnh cáo Vô Khuyết, nhưng Phà Cái vừa nói xong đã ra tay tấn công liền chỉ mạnh như bài sơn hải đảo, nhằm người của Vô Khuyết mà đánh tới, vù một tiếng. Ba cha con họ Vô biết thế công rất lợi hại nên cả ba đều giật mình kinh hãi, nhất là Vô Khuyết đang định nhảy sang bên tránh né. Người đâu chỉ phong của Phà Cái vừa nhanh vừa vô hình nên y chưa kịp nhảy thì kỳ môn huyệt ở ngực bên trái đã bị điểm trúng. Vô Khuyết la lớn, loạng choạng lùi về sau mấy bước, trước ngực đã bị thủng một lỗ nhỏ, huyết diễm trong phọt ra như suối. Chỉ nghe kêu bộp một tiếng, y đã ngã về phía sau, hai chân rỗi mấy cái rồi tắt thở bỏ mạng luôn. Tam Phi thấy vậy cả kinh thất sắc, y không ngờ đàn chỉ thành công của Phà Cái lại lợi hại đến vậy. Vô Hoành đứng cạnh Vô Khuyết thấy người huynh trưởng của mình bị tấn công một thế bỏ mạng luôn. Tuy y rất sợ hãi thần công của Phà Cái, nhưng tình nghĩa huynh đệ và cũng vì nghe thấy Phà Cái định hạ sát ba cha con một lúc nên y ngẩn người ra giây lát, không kịp suy nghĩ liền múa kiếm đang định xông lên trả thù cho Vu Khuyết. Tam Phi tự biết công lực của mình còn kém xa Phà Cái, dù có ra tay đánh hai cha con mình chưa chắc đã đánh nổi, nên y vội vàng ra hiệu cho Vu Hoành không đấu nữa. Vu Hoành thấy cha ra hiệu liền là lặng thâu kiếm lại, không nói năng gì nữa mà chạy vội đi ra ngoài ngay. Phà Cái thấy vậy không có ý ngăn cản mà để mặc cho Vu Hoành đi. Lúc này Hư Diện Thư Sinh cùng với Hư Diện Phu Nhân mới hay, bọn Tam Phi quả thực đã giết chết bọn Kính Thật. Ông chủ họ Vương đã chết một cách oan uổng như vậy, nên hai người bọn họ không sao chịu nổi. Trang liền trợn tròn đôi mắt lên, nhìn thẳng vào mặt kẻ địch, lên tiếng hỏi dõng dạc từng câu. Tam Phi, có thực ngươi đã giết chết Vương Kính Thật hay không? Những người đó không thù không oán với ngươi, tại sao ngươi lại nhẫn tâm hạ độc thủ như vậy? Mà dù có thủ đi chăng nữa, ngươi cũng phải đem tài ba thực học ra đấu với họ. Tại sao ngươi lại nhẫn tâm hạ độc thủ như vậy? Tam Phi nghe nói hổ thẹn vô cùng, thở dài một tiếng, mặt tỏ vẻ ăn năn ân hận vô cùng. Tam Phi tỏ vẻ ăn năn và nói, ba vị chưa biết đây thôi. Vương Kính Thật và Uyên Nam Tứ Kiếm Thoạt Tiên lão không hề biết gì hết, chỉ do khuyên tử bất hiếu của lão là Vu Khuyết cùng mấy sư huynh của nó mà nên. Vừa chúng thấy ông chủ họ Vương rất nhiều châu báu, viên nào viên nấy đều vô giá nên mới nổi lòng tham. Nhân lúc tiểu lão sơ ý, ngâm bỏ thuốc mê vào trong rượu cho mọi người uống. Không những năm vị tân khách mà cả tiểu lão cũng bị mê man không hay biết gì cả. Pha Cái thấy y nói như thực, nhưng sự thực thì những lời nói đó đều giả dối. Nhất là câu nào y cũng tự nhận là tiểu lão thực đê hèn vô cùng. Nên ông ta tức giận cười ha hả. Riêng có lòng Thiết thì hơi tin, nhưng trong lòng còn mấy nghi vấn. Đồng thời chàng cũng khinh thị tên đó hèn hạ vô sỉ, nên không sao nhịn được xen lời hỏi. Vu Tam Phi, đồ đệ của ngươi không được ngươi cho phép, thì lý nào chúng lại làm những việc thương luân hại lý như vậy? Tuy lúc ngươi không biết, nhưng khi ngươi tỉnh dậy, tại sao ngươi không trừng trị những tên hung đồ đó? Trái lại, ngươi còn giả bộ làm trò thân trinh tiễn họ ra ngoài cửa để thiên hạ khỏi nghi ngờ. Tam Phi giảng hoạt khôn tả, thoạt nghe Long Thiết đã biết chàng hơi tin lời xảo quyệt của mình rồi. Long Thiết, Vân Nhi và Phà Cái thấy y nói như vậy lại càng khinh thường thêm. Phà Cái liền ha hả cười và quát mắng: Vũ Tam Phi, ngươi đừng có tự phụ. Với tài ba của một người như lão, chẳng cần phải thị nhiều mà thắng người. Nay lão chỉ cho một mình ngươi nếm mùi ngũ quỷ tà hồn đau đớn nửa tháng rồi sẽ chết. Nhưng đêm nay già què này đặc biệt tử bi, cho người chết một cách nhanh chóng. Vậy nếu người biết thì tự tử ngay đi. Nói đến câu cuối cùng, Phà Cái dùng chân khí ở đan điền thốt ra tự như sấm sét, khiến Tam Phi dùng mình sợ hãi. Suýt chút nữa thì sợi xích cầm trong tay cũng rơi xuống đất. Vì người trong võ lâm ai cũng biết Phà Cái đã định giết ai thì không bao giờ cho đối phương thoát chết cả. Nhất là ngũ quỷ tà hồn thủ pháp của ông ta thật lợi hại khôn tả. Năm xưa ông ta đi đâu gặp những kẻ gian ác đều giờ thủ pháp này ra đối phó, khiến cho những tên đó kêu là khóc lóc nửa tháng, gần co già lóc, huyết mạch đứt từng khúc, rồi thì khí huyết khô khan dần mà chết. Vì thế người trong hắc đạo sợ ông ta như sợ cọp và cũng tức giận ông ta vô cùng. Bây giờ Tam Phi nghe thấy ông ta nhắc đến món thủ pháp đó, làm sao mà không giật mình kinh hãi, người run lẩy bẩy, nhưng nghĩ đã chót nói khoác, chẳng lẽ rụt vòi quỳ lạy gọi đối phương là ông là cha hay sao? Đồng thời trước mặt mấy chục tên tiêu đầu và hai tiểu nhị bảo y ngoan ngoãn tự tử thì y cũng không thể nào làm như vậy. Nên y do sự không biết xử trí thế nào cho phải, trong lúc chưa nghĩ ra được cách vẹn toàn thì đã thấy người tự xưng là Hư Diện Thư Sinh từ từ bước đến lớn tiếng quát: Tam Phi, Phà Cái lão tiền bối không thèm ra tay đấu với người mà ngươi không chịu tự tử, vậy để Hư Diện Thư Sinh này giúp ngươi một tay. Nói xong chàng đã lướt tới chỗ cách Tam Phi chừng năm thước. Phà Cái đứng cạnh đó thấy vậy cũng kinh hãi thầm và bỗng bảo dạ rằng: Lạ thực, thằng nhỏ này hiền lành và tử tâm như vậy, sao hôm nay lại bỗng dưng có ý niệm giết người? Nhưng Vân Nhi rất hiểu tâm sự của chàng, lúc này chàng đã ghét hận Tam Phi đến mức tột cùng. Vì chàng nhận thấy Tam Phi không những đã giết chết người vô tội như Vương Kính Thật, đồng thời lại phụ cả tấm lòng từ bi của chàng. Và y còn đập vỡ mộng đẹp cùng với lý tưởng của chàng trên đời này là không phải chuyện nào cũng có thể hòa giải được. Lần thứ nhất Long Thiết được trông thấy rõ mặt trái của thiên hạ, bao nhiêu sự thù hận của chàng đều trút cả vào Tam Phi. Vân Nhi nghe thấy Long Thiết nói như vậy, trong lòng có phần mừng hơn. Vì nàng nhận thấy đến giờ Long Thiết mới trưởng thành thực sự. Đồng thời nàng cũng có phần đau lòng và oán hận, tại sao ông trời lại cứ để cho bọn gian tà tồn tại mãi như vậy, hoan hố cả những suy nghĩ giản đơn của Long Thiết. Còn Tam Phi thì bất chấp những điều đó, trái lại y còn khoái chí là khác, vì y cho đối phó với một người không hề biết tên tuổi này dễ hơn đối phó với lão ăn mày què. Cho nên y rất đàng hoàng theo đúng luật lệ của võ lâm, hai tay cầm sẵn hai sợi xích bạc, mồm thì khẽ nói: Vậy xin bằng hữu giở khí giới ra. Hư Diện Thư Sinh nhìn thẳng mặt y, thái độ rất an nhiên, chân đứng bình thường chẳng cần trợ bộ gì cả, hai tay buông xuống và đáp: Không cần. Tam Phi mừng thầm và nghĩ: Tiểu tử này muốn chết hay sao? Tuy nghĩ vậy nhưng miệng lại nói: Nếu vậy lão xin thất lễ trước. Nói xong y múa tít sợi xích bạc tiến đến nhằm đầu của Long Thiết bổ xuống. Về môn võ công này Tam Phi rất lợi hại, y đã hạ sát không biết bao nhiêu người bằng thế xích này rồi. Long Thiết thấy Tam Phi tiến lên tấn công mình như vậy, chàng liền biến sắc mặt, vì theo lệ luật của võ lâm mới ra tay đấu không ai lại dở những thế võ lợi hại nhất của mình ra tấn công. Chàng vội nhảy sang bên né tránh, đáng lẽ chàng chỉ khẽ ra tay một cái cũng hạ được đối thủ chứ chẳng cần phải tránh né như vậy. Nhưng chàng nghĩ lại, Tam Phi đã diễn kịch thì mình cũng nên biểu diễn lại một tấn tuồng. Chàng vừa thấy xích bạc của đối thủ ra tay một cái thì vội nhảy sang một bên né tránh, hai tay đưa về phía sau trông rất an nhàn và cũng giống như người không biết võ vậy. Tam Phi thấy thế càng mừng thêm, bùng bảo dạ: Phe này đại gia chỉ khẽ đẩy một cái, tên tiểu tử kia ắt phải toi mạng ngay, đồng thời ta còn có thể trả thù được cho con của ta. Ngay từ đó y liền xông lên bước nữa để tấn công vào đầu của Long Thiết. Đột nhiên cảm thấy hai mắt hơi hoa, ngực và bên hông tựa như có kiến bò và cắn, vừa đau vừa ngứa. Y còn trông thấy đối phương cười vẻ nhạo báng, lúc này y mới giật mình kinh hãi, không ngờ thế công của y lợi hại như vậy mà cũng đánh hụt. Y lại giờ thế dạn chín bát phương ra tấn công Long Thiết tiếp, ngờ đâu thế đánh này cũng hụt nốt. Trái lại mông và đùi của y lại bị đối thủ giẫm và đạp một cái, khiến y bắn ra ngoài xa hơn trượng. Y vừa kinh hãi vừa tức giận, nhìn thấy trong đời mình chưa bao giờ bị nhục nhã đến vậy cả. Y liền thét lớn một tiếng, đang định quay người lại đấu thí mạng với địch thủ, nhưng y đưa mắt nhìn thấy mình ra khỏi vòng chiến và cách bụi cây nơi có các tiêu đầu và bộ hạ của mình ẩn núp chỉ chừng 2 trượng mà thôi. Y nhận thấy bảo tồn tính mạng vẫn quan trọng hơn, nên y vội phi thân chạy ngay vào trong bụi. Ngờ đâu y vừa tung mình nhảy lên thì đã nghe trên đầu có tiếng người giận dữ quát bảo: "Đi đâu? Quay trở lại!" Tiếp theo đó y thấy một luồng gió mạnh đè xuống, y vội vận chân khí ra chống đỡ, nhưng sức đè nén quá mạnh khiến y té ngay ra đó. Y ngẩng đầu lên nhìn mấy hai người cản trở mình chính là Hư Diện Thư Sinh. Y thấy chàng ta lượn lờ trên không, giơ hai cánh tay ra, chẳng khác gì một con rồng bay lượn trên mây vậy. Vừa rồi thế công của chàng không trúng, chàng ra tay tấn công, chung quanh mấy trượng đều bị oai lực của chàng bao trùm. Ta phi hành tẩu giang hồ suốt đời, năm xưa đấu ba hiệp với Mạc Thiên Khách đệ nhất cao thủ, nhưng chưa thấy ai có thân pháp và võ công quái dị như Hư Diện Thư Sinh này. Y hoảng sợ vô cùng, vội giật thế Tuyết Hoa Cái Đỉnh, múa tít hai tay để bảo vệ toàn thân, đồng thời miệng tí rú lên một tiếng thực dài. Long Thiết tức giận tên Tam Phi này phản phúc, hèn hạ vô sỉ, nên chàng chỉ muốn ra tay hạ sát đối phương ngay mới hạ dạ. Chàng vội xoay người một cái đã lượn tới phía sau của Tam Phi, giơ tay phải lên, bóp và chộp về phía hông của y hai cái, rồi thuận chân đạp luôn. Thế là Tam Phi bắn về phía trước. Với ba thế công đó, Long Thiết chưa hoàn toàn dở hết chân lực ra, bằng không Tam Phi có mình động ra sắt cũng không chịu nổi một thế của chàng. Đá Tam Phi rồi Long Thiết khoanh tay về phía sau cười khì, chờ Tam Phi xông lại tấn công tiếp. Ngờ đâu tên đó lại tầm thường đến vậy, y vừa đứng lên đã định đào tẩu ngay, cho nên bắt buộc Long Thiết phải giở Phi Long Cửu Thức thân pháp ra đuổi theo lôi y lại. Lúc này chàng thấy y biến sắc, mặt lớn tiếng kêu rú. Chàng liền ngẩng đầu nhìn vào trong rừng cạnh hồ, quả nhiên trong rừng có hai mũi ám khí ném ra. Chàng tức giận khôn tả, nên giở đơn thiết thần công ra rú lên một tiếng thực dài, giơ song trưởng lên gạt một cái, một tay đánh vào Tam Phi, còn một tay chống đỡ hai mũi ám khí kia. Chính nghe bùng một tiếng, hai mũi ám khí đã bay ngược trở lại, và chỗ mặt đất ở cạnh Tam Phi bị chàng đánh trúng lõm một cái thành một cái hố lớn, cát bụi tung tóe. Còn hai mũi ám khí bị chàng đánh bắn trở lại, vừa vào tới trong rừng đã có tiếng người kêu thảm khốc. Lúc ấy chàng mới biết trong đó có rất nhiều người ẩn núp, và chắc mấy người đó đã bỏ mạng rồi. Còn những người bị thương nhẹ thì lóc ngóc ngồi dậy rồi đào tẩu luôn. Long Thiết liền hạ thân xuống, thấy Tam Phi nằm ở cạnh cái hố không biết sống chết ra sao. Chàng nhìn vào trong rừng thì thấy có mười mấy cái xác chết, liền giật mình kinh hãi. Thật đúng là Long Thiết tuy tức giận bọn người nọ tấn công lén mình, nhưng chàng chỉ định cảnh cáo chứ không muốn giết họ. Người đâu oai lực của đơn thiết thần công thần diệu vô cùng, hễ gặp càn trở càng mạnh bao nhiêu thì sức mạnh của nó cũng tăng lên bấy nhiêu. Những người nọ bị ám khí bắn trở lại không kịp né tránh đã xuyên qua ngực vào bụng mà bỏ mạng. Còn Tam Phi sở dĩ thoát chết vì thấy thân pháp của Long Thiết kỳ ảo như vậy, biết mình không địch nổi, nên trường phong của chàng ta tới, y đã vội lăn ra ngoài xa hơn trượng. Tuy thoát chết nhưng vẫn còn bị chấn động đến chết giấc tại chỗ. Và cái trông thấy tuyệt học của Long Thiết như vậy kinh hãi, miệng há hốc, mắt trợn tròn và kính phục vô cùng, nhất thời ông ta cứ đứng ngẩn người ra. Vừa nhìn thấy trong rừng có ám khí bay dạ, tuy nhiên Long Thiết cũng có cách chống đỡ, nhưng nàng cũng tức giận những người ở trong rừng đê hèn vô sỉ. Vì thế nàng không đợi chàng ra tay, đã lẳng lặng phi thân vòng phía sau rừng để đón đánh những tên tiêu đầu đào tẩu kia. Thế là bọn võ lâm bại hoại ấy chỉ trong nháy mắt đã bị nàng hạ sát sạch. Nàng vừa giết xong bọn tiêu đầu thì lại nghe thấy Long Thiết ở bên ngoài than thở một cách sầu dĩ. Nàng lại tưởng bên ngoài xảy ra một việc gì, vội chạy ra xem thì thấy Long Thiết đang đứng gần người ra nhìn Tam Phi và mắt nhìn thẳng vào những xác chết ở bên lề rừng. Pha Cái đứng ở cách đó hơn 2 trượng cũng ngẩn người ra nhìn Long Thiết. Nàng thấy vậy mới biết chàng hối hận vì ra tay quá độc, nên định lên tiếng khuyên giải chàng vài câu, nhưng nàng đột nhiên thấy Tam Phi đã thức tỉnh, vận hết toàn lực lẳng lặng nhằm bộ âm huyệt ở dưới bụng của Long Thiết tấn công luôn một thế rất mạnh. Vân Nhi thấy vậy lo âu vô cùng, liền quát lớn một tiếng: "Thiết đệ cẩn thận!" Long Thiết đang lúc ân hận ngẩn người ra, nghe thấy Vân Nhi cảnh cáo thì đã thấy một luồng gió mạnh lấn át tới bụng dưới của chàng. Chàng vội lui ngay về sau, chỉ sai một ly thôi thì chàng cũng có thể bị mất mạng rồi. Vân Nhi vừa kêu la vừa phi thân tới, giơ chân lên đạp mạnh một cái vào sau lưng của Tam Phi. Chỉ thấy Tam Phi kêu rú một tiếng thảm khốc, miệng phun ra huyết diễm, người bắn xa ra ngoài 3 trượng rồi bỏ mạng. Phả Cái nghe thấy tiếng kêu la thảm khốc đó mới giật mình hồi tỉnh, thấy vậy ha hả cười rồi vỗ tay: "Hay lắm, hiền điệt đá một cái như vậy rất hay." Vân Nhi đang mỉm cười định lên tiếng thì trong rừng lại có tiếng cây động sột soạt, biết là bên đó còn có người nên nàng vội phi thân theo ngay. Long Thiết thấy vậy không muốn nàng giết chóc quá nhiều, vừa gọi: "Vân tỷ, đừng có giết họ." Vân Nhi vừa nhảy vào trong rừng nghe thấy như vậy nên không nhẫn tâm phụ lòng chàng, rồi nàng tung mình nhảy lên trên cảnh, đưa mắt nhìn vào trong bụi rậm, quả thấy có mười mấy người đang cắm đầu ù té chạy. Nàng nhảy xuống chộp lấy người sau cùng, điểm vào yếu huyệt tê, lôi ra ngoài rừng ném xuống mặt đất. Nhờ ánh trăng nàng mới thấy rõ người đó không phải là ai xa lạ, mà chính là con của Tam Phi Vu Hoành. Thế ra vừa rồi Vu Hoành đi lấy vật báo ra khỏi phòng, càng nghĩ càng cảm thấy ba cha con đã tốn bao nhiêu cơ trí và tâm huyết ngấm ngầm giết hại 5 tính mạng mới cướp được, bây giờ bỗng dưng đã trao trả cho người khác, như vậy chịu sao nổi. Vì vậy y liền lẳng lặng vào trong vườn gọi các tiêu đầu thức dậy, nói dối bọn người đó là có giặc cướp. Chúng đòi nhiều tiền bạc nên y mới gọi các tiêu đầu ra bắt bọn giặc đó. Rồi y bảo các tiêu đầu núp ở trên cành cây cao, để y dụ bốn tên giặc đó trong nhà ra rồi tấn công. Tam Giang Tiêu Cục là một tiêu cục quy mô nhất của thành Kim Lăng này, cho nên có tới trên 30 tiêu sư. Ngay từ ngoài việc bảo tiêu ra, đảm nhiệm cả trách nhiệm hộ viện nữa. Tam Phi là kẻ gian ác, bề mặt y làm ra vẻ rất nhân nghĩa với các thủ hạ, tiêu đầu ban ơn nghĩa, cho nên rất được lòng mọi người. Lúc ấy Tam Phi vừa chạy ra ngoài nhà, y biết thủ hạ đã mai phục gần đó, nên mới nói khoác như vậy. Muốn lấy sĩ diện với thủ hạ, y đòi đấu với Long Thiết là vì thế. Sau y thấy Long Thiết võ công cái thế không địch nổi, y mới kêu rú bảo các tiêu đầu dùng ám khí vây đánh. Người đâu tiêu sư ở khu rừng bên trái bị bỏ mạng rất nhiều, nên những tiêu sư ở rừng bên phải hoảng sợ không dám ra tay nữa. Vũ Hoành núp ở khu rừng bên phải, y thấy trường lực của Long Thiết mạnh như vậy đã mất cả hồn vía. Sau y thấy người cha bị Vân Nhi ra tay một cách thảm khốc, thì biết mình chẳng còn hy vọng gì nữa, liền ra lệnh cho các tiêu sư lặng lặng lẻn trốn. Người đâu công lực của Vân Nhi quá cao, đừng nói là bọn chúng cách có mấy trượng, dù ở xa ngoài 10 trượng mà một bông hoa hay tẩu lá rớt xuống nàng cũng nghe thấy, nên chúng vừa hành động một cái nàng đã biết liền đuổi theo và bắt được ngay. Và cái thi Vũ Hoành tức giận khôn tả liền quát hỏi: thằng nhỏ kia, người không biết sống chết là gì, dám gọi cả đám người đến hành hung như vậy, đúng là trời quả báo, ăn trộm lại mất mạng, ngày hôm nay ngươi có nói gì nữa không? Long Thiết thấy y nằm dưới đất mặt hoảng sợ không nhẫn tâm chút nào, bồi tín lên giải huyệt cho y và an ủi rằng: nếu người khai ra chỗ giấu châu báu, ta đảm bảo sẽ không giết người. Vũ Hoành nghe nói như được ân xá, chỉ sợ chàng đổi ý và nuốt lời nên quỳ phục xuống, cứ gõ đầu xuống đất kêu cồm cộp rồi đáp: Vũ Hoành đã tả đại gia đã không xả tay, còn châu báu thì tiểu nhân không hề động đến, hãy còn để ở trong nhà của tiểu nhân, để tiểu nhân đi lấy ngay. Nói xong y liền bò dậy đi vào trong nhà, và cái cười nhạt một cái vừa cảnh cáo: tiểu tử đừng giơ trò xảo quyệt, cẩn thận tính mạng của ngươi. Vũ Hoành vừa đi vừa đáp: tiểu nhân không dám. Long Thiết thấy y trả lời nhanh nhẩu như vậy, biết là nói thực chứ không dám giở trò xảo quyệt, và nhìn xem sắc mặt cũng ân hoan nói: Thiết đệ, người trong giang hồ xảo quyệt vô cùng, có nhiều kẻ lưu manh đến chết vẫn không giác ngộ. Trước kia phà cái thúc thúc đã từng nói: giết chưa kẻ tức là làm việc thiện, bây giờ hiền đệ đã rõ rồi chứ, những kẻ này chúng chưa thấy quan tài chưa nhỏ lệ đâu. Long Thiết thở dài một tiếng rồi nói: tuy vậy chúng ta cũng phải để cho họ có dịp hối cải chứ, ví dụ như những tiêu sư đây đều là nhân vật của Bạch đạo, mà họ còn làm như vậy thì trong hắc đạo chẳng có người nào tử tế hết. Bây giờ thiên hạ này những kẻ như chúng thật là hàng ngả vô số, sao có thể ra tay hết được đây. Và cả nghe nói cười nhạt một tiếng đỡ lời: người không thể coi mặt mà định thiện ác, cho nên những người trong Bạch đạo không thể nói là hoàn toàn tốt, mà những người trong hắc đạo cũng chưa chắc là toàn kẻ xấu. Làm tôi thắc mắc vô cùng, vì từ khi chàng bước chân vào giang hồ tới giờ đã gặp khá nhiều người tốt, nhưng đa số là những kẻ tham lam hiếu lợi. Trước kia chàng dùng lòng thành thực để đối đãi với bọn chúng, dù là người ta thất lễ với chàng đôi chút chàng cũng không tức giận, nhưng bây giờ chàng thấy Tam Phi giàng hoạt vô cùng, thiên hạ này những kẻ như hắn nhiều vô kể. Vũ Hoành vẻ mặt dầu dĩ xách túi ra ở trong nhà lặng lặng trao cho Long Thiết. Long Thiết nhìn những thân người trên mặt đất thở dài một tiếng, chàng lại nghe thấy Phà Cát dạy bảo Vũ Hoành: tiểu tử kia, gia quay này không sợ gì ngươi trả thù, nếu ngươi tự nhận thấy đủ tài trả thù cho cha thì cứ việc đi kiếm ba chúng ta trả thù, còn nếu như ngươi bắt trước cha người tàn ác ngấm ngầm hại người như vậy thì ngươi sẽ chết không có đất chôn ngay. Nói xong ông ta không cần biết Vũ Hoành phản ứng thế nào, liền bảo Long Thiết với Vân Nhi đem hai túi châu báu đi luôn. Vũ Hoành nhìn ba người lặng lặng đứng ở dưới sân, ngẩng mặt nhìn trang hồi lâu mới nghiến răng mím môi đi vào trong nhà. Một lát sau y lại vác ra một cái bọc đi tới trước Tam Phi, quỳ xuống vái lạy thề rằng: mong cha có linh thiêng phù hộ cho con trả được mối thù này. Khấn xong y liền đứng dậy giờ khinh công ra đi luôn. Ngày hôm sau Long Thiết dậy mở cửa ra đã thấy Vương Đa Khẩu vẻ mặt gai cấn mang ấm nước to vào. Y vừa thấy Long Thiết chưa kịp pha nước đã khẽ nói: đại gia, thành Kim Lăng đã xảy ra một việc lớn rồi. Vân Nhi vừa rửa mặt xong ở bên trong đi vội ra liền xen lời hỏi: là việc gì? Đa Khẩu thấy nàng hỏi một cách ôn tồn dịu dàng như vậy, tinh thần phấn chấn vô cùng, vô cười hì hì rồi đáp: thưa phu nhân, việc này rất ghê, tiểu nhân nói ra các vị đừng có trách là tiểu nhân dọa người. Vân Nhi và Long Thiết biết người này định nói gì vội đáp: không sao, nè ngươi cứ nói đi. Đa Khẩu thấy đôi vợ chồng trung niên này tỏ vẻ hiếu kỳ, y liền vinh vào nói: thưa đại gia và phu nhân, hôm qua ông chủ chúng tôi, tức là tổng tiêu đầu Tam Giang Tiêu Cục, bị bọn giặc đả thương hơn 20 vị tiêu đầu. Cả cư chủ lẫn người con trai đều bị hạ sát. Trước khi đi, bọn giặc đó còn lấy hết cả những của cải quý giá nhất mà cư chủ đã kiếm được trong bấy lâu nay. Nghe nói vật quý giá nhất của cư chủ là con dao găm của Nguyên Thái Tổ Dục năm xưa. Lam Kiệt với Vân Nhi nghe đến đây kinh ngạc vô cùng, đưa mắt nhìn nhau không nói nửa lời. Đa Khẩu càng nói càng hăng, hăng hái múa tay chân kể tiếp. Con dao găm đó nghe nói là vô giá, ngoài ra cái dao đó khảm rất nhiều châu báu. Lưỡi dao của nó còn quý hơn, có thể chặt sắt như chặt bùn, và chỉ xem lưỡi dao cũng có thể biết là hung họa hay phúc. Nói tóm lại, nó là một lưỡi dao rất quý hiếm. Riêng có Vu Nhị thiếu gia là phúc đức vô cùng, ông ta may mắn thoát chết. Nhưng ông ta tự biết không đủ sức trả thù cho cha, liền cả giận, viết lại mấy chữ rồi mới bỏ đi. Nghe nói hình như ông ta lên núi không động gì đó. Long Thiết nghe Đa Khẩu nói như vậy cũng tự biết sau này thế nào cũng phiền phức lắm. Trái lại Vân Nhi lại hớn hở bỗng bảo dạ rằng lão đạo sĩ của phái không động thế nào cũng bị Vu Hoành xúi dục hạ sơn để tầm thù, như vậy mình không cần phải đi xa nữa, như y tìm đến tận nơi, nhân dịp này có thể trả thù cho sư phụ được rồi. Đa Khẩu thấy hai người ngẩn ra như vậy càng hứng thú liền kể tiếp. Còn nữa, sáng ngày hôm nay Tam Giang Tư Cục đã đóng cửa, do phó tổng tiêu đầu Hồ Diên Di đứng lên làm ma trai cho Vu tổng tiêu đầu, đồng thời còn gửi thiếp đi mời những người bạn có tên tuổi của chính tiêu cục ở đất Kim Lăng này đến bàn cách tìm hung thủ để trả thù cho tổng tiêu đầu. Vừa rồi tiểu nhân nghe nói phó tổng tiêu đầu còn mời cả tổng bộ đầu ở phủ nha tới dự nữa. Long Tuyết nghe nói có quan binh dự vào liền kinh hãi và ân hận, ngờ đâu Đa Khẩu lại xoay giọng nói tiếp. Nhưng người ta không muốn nhờ vào tới quan binh, đại gia là người ăn học, có lẽ không biết luật lệ và thói quen của những người giang hồ, họ đành sống chết tồn vong cũng không bao giờ nhờ vào quan binh, bằng không họ sẽ không bao giờ được coi là anh hùng hào hán. Cho nên lần này Hồ Diên tiêu đầu tuy có mời bộ đầu tới, nhưng mời bằng cách bằng hữu thôi. Nghe nói ông ta mời bộ đầu tới là có ý, một là muốn nhờ bộ đầu giữ kín chuyện này đừng để lọt tới tai đồ đốc, hai là nhờ bộ đầu dò xem hung thủ ở đâu. Lóng tất cả nghe càng chăm chú, Đa Khẩu lại nói tiếp. Ngày đầu hung thủ đã tự báo danh, cái gì mà hư diện thư sinh, hư diện phu nhân, còn cái gì mà tứ diện phả cái, những nhân vật đó đều là những người có tên tuổi trên giang hồ cả. Nhưng tiểu nhân không hiểu người gì mà lại có những nghìn cái mặt như vậy, lại còn tiếu diện phà cái, cũng lạ lùng nốt. Có lẽ người đó đã què mà còn đi ăn mày. Nói tới đó, Đa Khẩu bỗng ngắt lời và kêu ố trả mấy tiếng rồi khẽ hỏi. Đại gia, có lẽ người bằng hữu của đại gia không tin cậy được đâu. Ý... Vân Nhi thấy Đa Khẩu có vẻ nghi ngờ, vội ném lên trên mặt bàn một nén bạc, vừa cười vừa nói. Người đừng đến đoán bậy bạ, ông cụ ấy đã 78 tuổi rồi. Người đừng thấy ông ta ăn mặc rách rưới mà khinh thường. Sự thực ông ấy là một đại tài chủ, chỉ vì ông ta không thích mặc quần áo đẹp nên mới mặc rách rưới như vậy thôi. Nói xong nàng cười khì và nói tiếp. Ngươi kể chuyện lâu như vậy chắc đã mệt lắm rồi. Nén bạc này thường cho ngươi đi uống rượu. Chờ lát nữa còn có những tin tức gì, hãy cứ vào đây kể lại cho chúng ta nghe. Đa Khẩu được tiền bạc lại trông thấy mỹ nhân cười như vậy thích chí vô cùng. Mắt tít lại, suýt chút nữa y quên cả tên họ của mình, vội phàn nước, miệng cảm ơn lia lịa rồi đi ra ngay. Long Thích chờ cho Đa Khẩu đi khỏi mới quay trở vào trong phòng mở túi ra xem. Quả nhiên trong đó có một con dao găm, trên cán có khảm chân châu ngọc xanh, lưỡi dao thì vàng và có ánh sáng lóe mắt. Chàng ngạc nhiên vô cùng, không hiểu tại sao Vu Hoành lại đưa thừa thanh đoản kiếm đó làm gì. Vân Nhi câu mày suy nghĩ, nghĩ ra được mưu kế của Vu Hoành liền hậm hực nói. Tên giặc nhãi vô sỉ thật, y nhét tang vật vào của cải để đổ tội cho chúng ta. Lần sau cũng đừng bắt gặp. Nàng nói chưa dứt thì phà cái ở bên trong đá cười và nói vọng ra rằng. Cháu gái của già, mau vào đây mà xem. Người của chính đại tiêu cục ở thành Kim Lăng đã hạ chiến thư cho lão già què này rồi. Long Thuyết với Vân Nhi nghe thấy phà cái nói như vậy, vội cất của báo đi. Long Thuyết thuận tay nhét con dao sau lưng, rồi hai người mới cùng đi vào trong phòng. Quả thấy phà cái đang cầm một thiếp đỏ, Vân Nhi vội đưa lấy cái thiếp đó lên. Long Thuyết cũng ngó đầu vào xem, hai người thấy trên thiếp viết rằng: Gửi tứ diện phà cái, hư diện thư sinh và hư diện phu nhân ba vị. Chúng ta được biết ba vị đã lâu, các đồng đạo ở Lưỡng Giang đều hâm mộ ba vị vô cùng. Dĩ có đêm hôm qua, tấn kịch ở Tam Giang tiêu cục của Vu Tiêu Đầu với bộ hạ hơn 20 người đã bị ba vị giết hại và đả thương, rồi cướp hết châu báu nhà họ Vu. Hành vi như vậy không những độc ác mà còn cả gian tham, chấn động hết kinh sư. Chúng ta là những tiêu cục khác, làm sao mà không động lòng thương và công phẫn? Vì thế mới viết lá thư này và mời ba vị trăng tròn xin lên đỉnh núi Trung Sơn để chỉ giáo. Dưới ghi tên Kim Ngân Tiên Hồ Diên Dị với chín đại tổng tiêu đầu. Long Thuyết đọc xong cảm thấy khó xử vô cùng. Chàng lặng lặng nhìn Vân Nhi và phả cái xem hai người định đoạt ra sao. Người đầu Vân Nhi lại cười tươi như hoa, đôi mắt chứa đầy thần khí. Còn phả cái thì cũng cười như điên khùng, đủ thấy ông ta tức giận khôn tả. Bất đắc dĩ chàng cũng thở dài một tiếng rồi nói. Vừa rồi Vương Đa Khẩu tới đây kể, bảo tối hôm qua Tam Giang tiêu cục có một bọn giặc tới đả thương hơn 20 vị tiêu đầu. Khi đi lại còn cướp hết của cải của Vũ Đại Thái gia, trong đó có một con dao găm rất quý báu, giá trị liên thành. Vì dao đó là dao của Nguyên Thái Tổ năm xưa. Vu Nhị thiếu gia tự nhận không đủ sức trả thù cho cha, liền giận dữ bỏ lên núi không động, tìm tổ sư ra để học thêm võ công. Phà Cả nghe thấy Long Thiết nói như vậy trong lòng tức giận đến nỗi hai mắt như nổi lửa. Ông ta chỉ nói được một câu "được lắm" rồi im lặng không nói năng gì cả. Long Thiết cầm cái thiệp đỏ trên tay run run và nói tiếp: "Cho nên sáng hôm nay phó tổng tiêu đầu của Tam Giang tiêu cục là Hồ Diên Dị mới đứng ra, một mặt y lo mai táng cho Vu tổng tiêu đầu và các tiêu đầu khác, một mặt y viết thiệp mời anh hùng hào kiệt và tiêu đầu của chín đại tiêu cục ở Kim Lăng này tới tầm hung báo thù." Nói xong, chàng rút con dao găm đeo ở ngang lưng ra đưa cho Phà Cái rồi nói: "Lão tiền bối hãy xem con dao này đây. Nếu tối hôm qua lúc Bu Hoành trao trả hai túi châu báu mà chúng ta để ý, thì đâu đến nỗi có chuyện xảy ra." Phà Cái đưa lấy con dao găm, thấy con dao ấy dài chừng hai thước, trên cán có khảm mấy hạt châu báu. Những hạt châu báu đều to như trứng bồ câu, đủ thấy giá trị và công dụng của nó thế nào. Ông ta nghe thấy Long Thiết nói là mình sơ suất không để ý xem lại những đồ châu báu, liền cười ha hả đỡ lời: "Hiền điệt lầm rồi. Tục ngữ của cậu, rồng sinh rồng, chuột sinh chuột, chuột nhắt chỉ biết chui trong những lỗ hổng mà thôi. Tam phi thiếu, thời làm giặc đến già cũng không thay đổi, con của y cũng giống như vậy, tính giặc từ nhỏ. Như vậy làm sao mà biến thành chính nhân quân tử?" Nói xong ông ta cười nhạt một tiếng rồi tiếp: "Già quen này bây giờ cũng lấy làm tiếc, lúc ấy không ra tay hạ sát tên tiểu quỷ kia, nên bây giờ nó mới có cơ hội giở ác kế này ra, ngấm ngầm giấu thăng vật trong túi châu báu của chúng ta, để các tiêu cục khác thù hằn với chúng ta, rồi vì y mà tới đây nộp mạng. Còn y thì cao chạy xa bay, đủ thấy lòng giả ác độc thế nào." Long Thiết như tỉnh ngộ, trong lòng vừa kinh hãi vừa tức giận. "Y muốn để tất cả người trên thiên hạ hiểu lầm chúng ta và coi chúng ta như những hắc đạo và ác độc khôn tả sao?" Phà Cái cười ha hả đỡ lời: "Không những thế, gia quen này còn đoán Vu Hành với tên Kim Ngân Tiên gì đó, hai tiểu tử còn có âm mưu gì khác nữa." Long Thiết ngạc nhiên và thắc mắc vô cùng. Vân Nhi sáng trí hơn, nàng đoán Vu Hành cố ý để thăng vật vào trong đồ đạc như vậy ắt hẳn phải là độc kế, nên bây giờ Phà Cái nhắc tới, nàng để xen lời: "Phà Cái thúc thúc nói rất đúng, chúng muốn nhờ sức lực của chúng ta để diệt đi những kẻ chống đối với chúng." Phà Cái vỗ vào dao găm rồi nói tiếp: "Hiền điệt đoán không sai, Vu Hoành với Hồ Diên Dị cùng một bọn với nhau, gia quen này đoán chắc chúng đã nghĩ ra một nước cờ độc để đối phó với chúng ta rồi." Nói xong y thấy Long Thiết có vẻ không tin nên giải thích: "Hiền điệt thử nghĩ xem, Kim Ngân Tiên thân là phó tiêu đầu của Tam Giang tiêu cục, sao tối hôm qua y lại không có mặt tại trận? Dù y không có mặt tại đó đi chăng nữa, tiểu tử Vu Hoành đã trông thấy cha y có tài lãnh đạo được tất cả các tiêu cục của thành Kim Lăng này mà còn không địch nổi chúng ta. Chín đại tiêu hãng ở Kim Lăng này đều là kẻ bị Tam Phi đánh bại, thử hỏi chúng làm gì có nhân tài đặc biệt để thắng nổi chúng ta." Long Thiết nhận thấy lời nói của Phà Cái rất phải. Nếu trong các tiêu cục ở Kim Lăng này mà địch nổi ba người thì tiếng tăm của những người đó đã lừng lẫy từ lâu, có khi nào chịu khuất phục Tam Phi như vậy. Phà Cái thấy Long Thiết gật đầu liền cười nhạt một tiếng rồi nói: "Với hai ba chục tiêu đầu của Tam Giang tiêu cục liền tay tấn công ngầm mà còn chẳng làm gì nổi chúng ta, thì Hồ Diên Dị mời tất cả nhân tài của chín đại tiêu cục cũng không sao thắng nổi đâu. Điều này y không phải là không biết, nhưng biết mà y còn hẹn nước chúng ta đi đấu như thế, đủ thấy bên trong thế nào cũng có âm mưu gì đó, chứ không có ý định trả thù. Thảo ý lão phù thì là một tên bắn hai chim, kế ấy của y là muốn nhờ sức chúng ta diệt trừ những tiêu cục khác mà y vẫn không ưng sờ này. Thừa dịp mai này y cướp luôn địa vị của Nam Phi, sau này lâu ngày việc đó quá mù ra mưa, Vu Hoành quay về cũng muốn gây dựng lại Thanh gia cũng không dựng được nữa." Long Thiết nghe Phà Cái giải thích như vậy như sét đánh ngang tai, chàng bối rối vô cùng. Chàng nghĩ đến sự khóc lóc van lơn của Tam Phi, sau tên đó giở mặt thế nào, còn Vu Hoành đê hèn vô sỉ ra sao. Rốt cục cậu tặc ấy lại còn vu oan giáo họa cho mình, còn giờ độc kế một tên bắn hai chim. Chàng càng nghĩ càng nghi ngờ, không hiểu tại sao lòng người lại gian trá đến vậy. Tới lúc này lòng tin tưởng người khác của chàng đã bị lung lay. Vân Nhi đứng cạnh đó thấy sắc mặt của Long Thiết lúc trắng lúc đỏ bừng thay đổi luôn luôn, nàng biết tâm ý của chàng thay đổi thế nào, liền khuyên rằng: "Thiết hiền đệ, lần này chúng ta có được một bài học thích đáng, hiền đệ không nên bận tâm chuyện đó. Tục ngữ của cậu, ta không nên có lòng hại người, nhưng lúc nào ta cũng nên để ý phòng ngừa người. Từ nay trở đi hiền đệ cũng nên thay đổi thái độ đối phó với bọn hiểm trá như Vu Hoành chẳng hạn, không thể nào nương tay được nữa. Hiền đệ nên biết, lúc ý địch không nổi hiền đệ nên mới quỳ lạy van lơn, nhưng đó chỉ là một thủ đoạn, chứ ý có thực sự hối cải. Nếu hiền đệ động lòng mà tha cho chúng không những không biết cảm ơn và hối cải ngay, trái lại hễ có dịp may, chúng sẽ quay lại mà diệt trừ chúng ta." Long Thiết thở dài đáp: "Vân tỷ, lời nói của tỷ tuy có lý, nhưng chúng ta có phải hạng người hơi một chút là ra tay hạ sát đâu. Tỷ nên hiểu ông trời bao giờ cũng có đức hiếu sinh, giả dễ chúng ta quái tác quá như vậy đều do hoàn cảnh ảnh hưởng đến chúng. Nếu chúng ta lấy đức khuất phục rồi lấy nghĩa khuyên bảo và chỉ cho chúng một con đường mới, như vậy thế nào chúng cũng hối cải mà thôi." Phà Cái đang tức giận nghe thấy Long Thiết nói trướng tai quá liền quát lớn: "Sao hiền điệt lại hủ hóa đến như vậy? Thử hỏi hôm qua hiền điệt đã đôi ba phen dung túng cho kẻ tiểu nhân gian ác, mục đích hiền điệt muốn chúng cải tà quy chính, đức độ hiền điệt đáng khen. Nhưng hiền điệt phải biết những kẻ gian ác tài ba không phải tầm thường. Chúng chỉ giở chân tay hay chia cẳng một cái đã đủ giết chết người khác rồi. Từ lúc Huyền Điệt định thương chúng, làm thiện cho đến lúc chúng thực tâm hối cải, thời gian đó ắt hẳn phải rất lâu. Nhưng trong thời gian đó, biến hóa giả sao chúng ta sao có thể đoán trước? Thưa hỏi Huyền Điệt có dám đảm bảo trong thời gian đó chúng không giết hại người vô tội hay không? Long Tuyết thở dài một tiếng vì chàng nghe thấy lời nói của phả cái rất có lý. Chàng cũng nhận thấy hành vi của Vu Tam Phi với con của y thực rất hiểm trá gian ác, khiến chàng không thể ngờ. Nhất là chàng nghĩ đến Kính Thật, một người có lòng hiệp nghĩa như vậy, ngờ đâu lại cùng Tứ Kiếm bị người ta ám hại chết một cách oan uổng. Chàng không động lòng thương và phẫn uất sao được đây? Nên chàng nhận thấy thủ đoạn dùng rết trị nọc rết quả thực là một kế rất hay. Vân Nhi thấy Long Thiết cau mày suy nghĩ, đã biết chàng nghĩ gì, vội nói sang chuyện khác. Tối ngày kia đã có hẹn ước với bọn chúng, chẳng hay phải thúc thúc có mưu kế gì hay để đối phó với bọn người ấy hay chưa? Phà cái cười ha hả rồi nói, Hiền Điệt khỏi phải lo nghĩ chuyện đó, thuyền tới đích sẽ có bến đậu liền. Tới lúc đó chúng ta sẽ tùy cơ ứng biến, chứ chẳng cần phải nghĩ trước gì cho mệt óc. Thời gian dần qua, tới đêm rằm, trăng tròn vành vạnh tỏa ánh sáng xuống khắp nơi. Trên đỉnh núi Trung Phong phong cảnh đẹp như tranh vẽ, nhưng ngoài tiếng côn trùng kêu ra thì bốn bề yên lặng như tờ. Lúc ấy là canh ba, trong thành Kim Lăng đã có ba bóng đen phi ra hình chiếu phẩm, nhanh như sao xa tiến thẳng về phía Trung Sơn. Phà cái đi trước, ông ta vẫn mặc bộ quần áo rách dưới đó. Long Thiết cùng với Vân Nhi đi sau, hẹn bảo nhau rồi lúc nào cũng để phà cái đi trước và hai người bám sát theo sau. Chỉ trong thoáng chốc ba người đã tới Trung Sơn. Long Thiết mắt sáng hơn hai người, xa xa chẳng trông thấy trong rừng thấp thoáng có hơn 30 người. Phà cái ha hả cười, tiếng cười ông ta làm rung động cả cây cối trong rừng. Khi ba người tới trước rừng liền ngưng chân lại, phà cái lớn tiếng hỏi, những bằng hữu ở trong rừng kia sao lại không ra đây, còn đợi đến khi nào? Trong rừng bông có hơn 20 người võ trang lưng đeo khí giới phi ra, vừa tới nơi chúng đã bao vây luôn ba người vào giữa. Đồng thời phía trước chợt có một người bước ra, dưới ánh sáng trăng ba người trông thấy rõ người đó vạm vỡ lực lưỡng, nhưng tiếc thay mắt chuột mũi chim két, trông không cân xứng chút nào cả. Lưng y đeo hai chiếc roi chín khúc, một cái bằng vàng một cái bằng bạc. Khi đi tới gần, y chắp tay chào ba người và nói, chắc các hạ là Tiếu Diện phà cái lão tiền bối danh chấn võ lâm từ lâu, cùng với Hư Diện thư sinh và Hư Diện phu nhân phải không? Phà cái vội đáp, phải. Tiêu Đồ Nọ cau mày nói tiếp, tại hạ là Kim Ngân Tiên Hồ Diên Dị, dám táo gan hội họp các tiêu cục ở thành Kim Lăng, mới ba vị tới đây. Trước hết là muốn ba vị cho chúng ta được biết rõ nguyên nhân tại sao các vị lại giết chết hơn 20 mấy tiêu đầu và tổng tiêu đầu của Tam Giang tiêu cục, sau lại lấy hết tiền tài châu báu của tổng tiêu đầu đã tích trữ bấy lâu nay, bên trong lại có cả linh xà bảo kiếm triều cung của triều đình trước. Phà cái nhìn mặt Hồ Diên Di rồi ngắt lời y và đáp, Hồ Diên tiêu đầu, gia quen này có một việc không hiểu muốn thỉnh giáo tiêu đầu. Hồ Diên Di lúc này cất lời, lão tiền bối muốn hỏi việc gì? Phà cái nói, nhà buôn Vương Kính Thật với Uyên Nam Tư Kiếm có còn ở trong tiêu cục hay không? Tiêu đầu nói những châu báu của Tam Phi đã gom góp bấy nhiêu năm đó, có phải là những châu báu Vương Kính Thật đem vào quý tiêu cục để nhờ bảo vệ hộ hay không? Hồ Diên Di mặt hơi biến sắc ấp úng một hồi rồi mới đáp, việc này theo tài hạ được biết thì Kính Thật cùng với Uyên Nam Tư Kiếm đã sớm rời khỏi bốn tiêu cục, còn chỗ châu báu mà các hạ nói thì tài hạ không biết. Phà cái nghe thấy y nói như vậy ngẩng mặt lên trời ha hả cười, tiếng cười của ông ta khiến ai nghe thấy cũng phải rùng mình. Cười xong ông ta kêu hừ một tiếng rồi nói tiếp, Tiểu Diện phà cái ta suốt đời lên bắc xuống nam chưa hề thấy một quân nào lại giả hoạt như các người, mà cũng chưa nghe thấy một tiêu cục nào lấy giết hại hóa chủ như quý cục. Người là phó tiêu đầu của Tam Giang tiêu cục mà không hay biết một chút gì về chuyện đó, quả thực ra quẻ này không tin chút nào. Ông ta chưa nói dứt, những người của chín tiêu cục kia đều xôn xao bàn tán, và chúng còn thắc mắc không hiểu lời nói của ông già què này là thực hay giả. Hồ Diên Dị mặt biến sắc, vội gào thét để chữa thẹn, lão tiền bối tướng tâm lừng lấy oai trấn giang hồ bấy nhiêu năm, khi nào một đêm khuya đến nhà người ta giết người cướp của, đến giờ không chịu nhận mà trái lại còn vu khống như vậy, thực là nghe danh không bằng trông thấy mặt. Và cái thấy Hồ Diên Dị điên đảo thị phi, ăn nói vô lễ liền cả giận, hai mắt ông ta tia ra hai luồng ánh sáng, nhưng là thực ông ta càng tức giận bao nhiêu thì tiếng cười càng lớn bấy nhiêu. Vân Nhi thấy vậy không sao nhịn được liền xen lời, người này ăn nói phải cẩn thận một chút, Vu Tam Phi thấy báu vật nổi lòng tham ngầm giết hại Kính Thật và Tứ Kiếm, không nghĩ đến quy củ của võ lâm tán tận lương tâm như thế, tội lỗi của y không đáng chết hay sao? Như thế y đã sỉ nhục cho các tiêu cục ở Kim Lăng, mà Hồ Diên Dị ngươi. Hồ Diên Dị thấy nàng nói lộ liễu quá, chỉ sợ mọi người tin là thật thì bao công việc mà y đã làm đều bị tan vỡ, cho nên y không đợi Vân Nhi nói hết đã vội cười khỉ ngắt lời nàng lên tiếng nói, cô nương múa mép như vậy dù khéo đến đâu cũng không thể chối cãi được sự thật giết hơn 20 người, nói nhiều vô ích, có giỏi thì cứ việc ra tay đấu ngay, ai thắng là phải, ai bại là trái. Trong võ lâm xưa này vẫn có một điều kỳ lạ là nếu chuyện gì giải quyết bằng lời không xong là cứ phải đấu nhau, và cứ lấy chuyện được thua ra quyết định phải trái. Người của chín tiêu cục bao vây ở bên ngoài đã bị Hồ Thiên Dị xúi bày từ trước, nên đối với ba người có thành kiến xấu sẵn. Vì vậy dù Phá Cái và Vân Nhi nói thế nào, chúng cũng không tin là thật. Đồng thời chúng lại thấy Long Thiết và Vân Nhi, một người là thư sinh yếu ớt, một người là thiếu phụ ẻo lả, mà lại tự nhận là hư diện thư sinh cùng với hư diện phu nhân. Hai cái tên này chúng chưa hề nghe nói bao giờ. Nhưng vừa rồi tuy chúng đã trông thấy khinh công của hai người rất cao siêu, nhưng chúng vẫn nghĩ hai người không có tài ba gì cả. Còn chúng biết Phá Cái đã nổi danh từ lâu, bây giờ chúng thấy ông ta là một lão ăn mày xấu xí chân lại què. Hơn nữa chúng cậy có nhiều người, cho nên Phá Cái có lợi hại đến đâu cũng chưa chắc địch nổi mấy chục người như vậy. Long Thiết từ lúc tối đến giờ không hề nói nửa lời, bây giờ chẳng nghe thấy Hồ Diên Dị nói như vậy, lấy sự thắng bại làm phải trái. Trong lòng tức giận đang định giải thích, người đâu trong bọn người đó đã có một người đen đúa cao lớn, lực lưỡng, trông chẳng khác gì một cái tháp sắt vậy, mặt đen nhánh, râu quai nón, tay cầm đại đao tiến ra, lớn tiếng nói: "Hồ Diên Dị ca nói mãi như vậy, mà mỗ đây Ôn Thần Lục Đạt chỉ thích câu cuối cùng mà thôi." Nói xong y liền vẫy tay gọi Long Thiết và nói tiếp: "Lại đây, cậu bé kia lại đây, để Ôn Thần ta chém ngươi thành hai nhát để trả thù cho đại ca." Đầy hắn to lớn và đen nhánh ấy là tiêu đầu của võ ảnh tiêu cục, tính tình rất khùng và đần độn, bình sinh chỉ thích đánh nhau thôi. Ngày thấy đánh nhau ở bất cứ đâu y cũng phải đến sự mổ tay. Những người khùng cũng có ba thành thông minh, y tự biết Tiếu Diện Phá Cái là người có tên tuổi mấy chục năm, tất nhiên không dễ đối phó, mà với Vân Nhi là một thiếu phụ, nếu thắng cũng chẳng vẻ vang gì cả, cho nên y mới lựa chọn Long Thiết là vậy. Vì thế y vừa bước ra một cái đã khiêu chiến với Long Thiết liền. Long Thiết thấy y là một tên khùng không muốn ra tay đấu với y nên hỏi: "Huynh hà tất phải nóng lòng như vậy, hãy nghe tại hạ nói một đôi lời nữa." Lục Đạt thấy chàng không chịu ra tay liền tức giận trợn tròn mắt, múa đại đào đáp: "Tiểu tử đừng nói lâu thôi, mau ra đây chịu chết đi." Phá Cái thấy Long Thiết như vậy biết chàng lại mắc phải bệnh tử bi, không sao nhìn được nữa, đồng thời thấy Lục Đạt ăn nói vô lễ liền cả cười nói: "Tiểu tử đen xỉ kia, muốn đánh nhau cũng không khó, để ra quay này tiếp ngươi phải hiệp." Ông ta vừa nói vừa nhảy cả thọt tới, nhưng nhanh khôn tả, chỉ thoáng cái đã tới trước mặt Lục Đạt, rồi giơ hai tay lên đánh cho hắn hai cái tát. Lục Đạt thấy Phá Cái tiến tới, y biết mình không địch nổi, nhưng chưa kịp nghĩ ngợi gì cả và chưa kịp múa đao chống thì đã bị hai cái bạt tai, hai má sưng húp, huyết diễm chảy ra, lùi về sau năm bước ngồi phịch xuống đất. Phá Cái tát xong liền quay lại chỗ cũ lạnh lùng nói tiếp: "Những quân vô dụng như vậy mà cũng đòi ra bêu xấu, thật không biết xấu hổ, có mau cút đi hay không?" Lục Đạt bị đánh xong ngồi ở dưới đất lắc đầu mấy cái, nghe thấy Phá Cái nói như vậy y hổ thẹn vô cùng, lóc ngóc bò dậy lấy cái áo trùi huyết diễm ở trên mép, gượng cười nói: "Lão ăn mày kia có biết luật lệ của giang hồ hay không? Mỗ khiêu chiến với y chứ không khiêu chiến với lão, việc gì tới lão mà lão phải nổi khùng lên như vậy? Lão là người có tên tuổi trên giang hồ, mỗ tự biết không địch nổi, nên mỗ có khiêu chiến với lão đâu." Long Thiết với Vân Nhi thấy y ngu ngốc như vậy cũng phải bật cười. Lục Đại thấy Long Thiết cười liền trợn to đôi mắt lên, chỉ vào mặt chàng ta nói: "Tiểu tử kia, ngươi cười cái gì? Phải, ta bị hai cái tát đấy, nhưng ngươi thắng nổi ta không? Có giỏi ra đây mà đánh nhau, chứ đứng một chỗ cười làm gì?" Một người trong bọn râu dài lớn tuổi bước lên quát bảo: "Lục Đạt, mau rút lui đi." Ông già chưa kịp nói xong thì Lục Đạt đã múa đại đao cướp lời: "Tổng tứ đầu mặc kệ ta, nếu từ từ đó không đấu với ta thì dù lão có đánh chết mỗ, mỗ cũng không đi." Lòng thấy thì đối phương nhất định đấu với mình như vậy, trong lòng vô cùng tức giận. Một mặt chàng nhận thấy y là một người tuy ngốc nghếch, nhưng tâm địa của y lại không giảo hoạt như người khác. Vì vậy chàng quyết định để làm hài lòng sự yêu cầu của đối phương, rồi nghĩ cách thuyết phục y để y biết rõ sự thực. Long Thiết quyết định như vậy liền tiến trước mặt Lục Đạt nói: "Bằng hữu nhất định phải đấu với tại hạ phải không?" Lục Đạt lên tiếng đáp: "Ta nhất định phải đấu với người." Long Thiết trả lời: "Nếu vậy tại hạ xin tuân theo, nhưng bằng hữu cũng phải nhận lời với tại hạ một chuyện." Lục Đạt nói tiếp: "Tiểu quỷ này chắc xuất thân tú tài nên mới ăn nói lôi thôi như vậy." Long Thiết quay mình giả bộ định đi, Lục Đạt vội nói: "Này, người có điều gì muốn nói thì nói ra đi." Long Thiết lên tiếng: "Nếu bằng hữu thắng được tại hạ thì tùy bằng hữu muốn chém muốn giết, nhưng nếu tại hạ may mắn thắng trận thì bằng hữu phải nghe lời tại hạ làm một việc này." Lục Đạt nghĩ thầm: "Tưởng cái gì chứ việc này thì dễ." Nhưng y vẫn trả lời: "Nếu là việc xấu ra thì mỗ nhất định không làm." Long Thiết gật đầu khen ngợi thầm và nói tiếp: "Nếu là việc không chính đáng, không bao giờ tại hạ bắt bằng hữu phải làm, chẳng hay bằng hữu đã bằng lòng hay chưa?" Lục Đạt lúc này cất tiếng nói: "Được, mỗ với tiểu tử ngươi quân tử nhất ngôn, nếu ai nuốt lời là con thú bò bốn chân. Bây giờ tiểu tử rút khí giới, cởi bỏ áo dài ra chuẩn bị đi." Thấy Long Thiết xu tay nói không cần, Lục Đạt đột nhiên cả giận: "Tiểu tử giỏi thật, dám khinh thường mỗ như vậy. Được, mỗ cũng không cần dùng đến dao." Nói xong y dắt hai con dao vào sau lưng, rồi y giơ bàn tay hộ pháp lên, tay trái để lên trên cỏ, tay phải đứng lấy thế và nói: "Mời tiểu tử tiến lên đi." Nói xong y lần bước tiến lên tới gần Long Thiết, Giờ thế Kim Bảo lộ trảo, năm ngón tay của y như năm cái móc câu nhắm thẳng tới mặt của Long Thiết. Long Thiết vẫn đứng yên không cử động, thấy Lục Đạt vận đại lực ưng trảo công lên cơ khí, ngấm ngầm vận đơn thiết thần công lên bảo vệ lấy thân và chờ bàn tay của đối phương sắp chộp tới chỗ mình còn hơn thước. Chàng giơ tay phải lên, dùng hai ngón tay từ từ bắt lấy cổ tay phải của Lục Đạt. Lục Đạt tuy không những võ công khá cao siêu, y giờ thế công đó tuy mạnh, nhưng sự thực có thể nửa thực nửa hư, đây là một thế thử địch, nên vừa thấy Long Thiết giơ tay định chộp lấy cổ tay mình, y liền quát lớn: "Giỏi lắm!" Tay phải bỗng giờ thế kim ti triền uyển, giơ ngược lên chống đỡ tay phải của Long Thiết, chân thì tiến lên một bước, rồi dùng tà trưởng nhắm lưng của Long Thiết tấn công luôn. Một thế thứ hai của y ra tay cũng khá nhanh nhẹn, Long Thiết cũng khen ngợi thầm, vì vậy chàng càng quyết tâm làm cho đối phương phải kính phục. Cho nên tay phải của chàng vẫn để nguyên thế thức cũ, chỉ dùng tay hất ngược về phía sau để bảo vệ lấy sau lưng. Chỉ thoáng một cái đã nghe thấy hai tiếng kêu bụp bụp, trường lực và hai cánh tay đã chạm vào nhau. Lục Đạt giống lên một tiếng lui về phía sau ba bước, trần trừng mắt nhìn Long Thiết và hỏi: "Tiểu tử giỏi thật, quả biết hai miếng võ, lại đây để mỗ đấu với ngươi lần nữa." Long Thiết mới dùng hai thành chân lực mà đã đẩy đối phương lùi mấy bước, chàng không muốn đả thương đối phương nên mới dừng tay như vậy. Nay chàng nghe thấy đối phương thách thức, liền mỉm cười đáp: "Vậy tùy theo ý muốn của bằng hữu." Lục Đạt giơ song trưởng lên tấn công luôn và chân thì bước lên hai bước, đứng lấy tấn và miệng thì quát lớn: "Tiểu tử hãy tiếp lấy trưởng này của ta." Y nói chưa dứt, trường của y đã tấn công trước ngực của Long Thiết liền. Long Thiết vẫn đứng như thường, thấy trường của đối phương tấn công, liền giơ tà trưởng lên khẽ phất một cái, trông thì như chậm chạp nhưng sự thật nhanh khôn tả. Trường của hai người va chạm vào nhau kêu đánh bộp một tiếng. Long Thiết chìa tay ra, khẽ chộp lấy cổ tay của Lục Đạt, lôi và buông một cái. Lục Đạt không sao đứng vững, loạng choạng đâm bổ vào tứ diện phà cái. Phà cái tới Lục Đạt như một con bò điên xông tới, ông ta cau mày, đột nhiên giơ chân què ra móc một cái, thế là tên nọ ngã sóng xoài xuống đất. Lục Đạt kêu ối một tiếng ngã sấp xuống. Sao lại khéo đến như vậy, trên mặt đất chỗ đó lại có một đống phân bò. Y không há mồm trợn mắt thì chẳng sao, nhưng đây, thế là mặt của y ngoạm ngay vào đống phân bò ấy, khiến y cứ phải nôn ọc ra, trông rất tức cười. Vân Nhi thấy vậy không sao nhịn được, cứ ôm bụng cười hoài. Long Thiết thấy vậy cũng thương hại, định lên tiếng nói. Dưới ánh trăng, chàng bỗng thấy có mấy người trong nhóm Tiêu Cục phi thân ra, nhảy vào trong đấu trường, hai tay cùng giơ lên ném ám khí vào bọn phả cái ba người. Mười mấy mũi ám khí đen nhánh nhằm các nơi yếu hiểm của ba người mà phi tới, đồng thời bọn người kia cũng lên tiếng quát: "Lão tiền bối oai danh lừng lẫy xa gần như vậy, sao lại đùa giỡn một tiểu bối?" Long Thiết thấy những mũi ám khí của địch có ánh sáng đen nhánh, biết những ám khí đó có tầm độc. Chàng thấy Vân Nhi ôm bụng cười như vậy, sợ nàng không kịp tránh né nên chàng vội nhảy tới trước mặt của Vân Nhi, giơ hai tay áo lên múa tít, đồng thời cảnh cáo phà cái nên cẩn thận. Mười mấy mũi ám khí đó bắn vào người Vân Nhi rất nhanh, nhưng sao nhanh bằng khinh công cái thế của Long Thiết đây. Không như thân hình của chàng chắn hết những luồng ám khí bắn tới, và đồng thời chàng hất tay áo một cái, những mũi ám khí đó đều mất tích hết, tự nhiên rơi xuống đáy biển vậy. Phía đằng kia phà cái tung hoành giang hồ mấy chục năm, rất giàu kiến thức, đối phương nhất cử nhất chỉ ra sao đâu thể tránh khỏi đôi mắt của ông ta. Cho nên ông ta chưa nghe Long Thiết cảnh cáo xong đã ha hả cười hai tiếng, giơ hai tay lên, mười ngón tay cùng búng ra một lúc, liền có mười luồng chân khí dồn những mũi ám khí bắn ngược trở lại. Thế chạy ngược của mũi ám khí đó còn nhanh hơn lúc bọn người kia ném ra. Trong bọn người nhảy sổ tới ném ám khí, có hai người đi trước thấy vậy cả kinh, vội giờ thiên cân trụy ra, hạ thân xuống đất và nhảy sang hai bên né tránh. Cũng may những mũi ám khí đó bay quá cao nên chúng thoát chết và chỉ bị hoảng kinh mà thôi. Ngờ đâu bọn người của chín đại tiêu cục ở bốn chung quanh thấy kinh công và thủ pháp ba người đều cao siêu, nhất là trông thấy đàn chỉ thần công của phà cái lại càng thêm sợ hãi. Hai tên nhảy tới cứu Lục Đạt là tổng tiêu đầu của Vô Ảnh Tiêu Cục, Kim Sĩ Đại Đinh Thừa Uyên, cùng với phó tổng tiêu đầu Vạn Thắng Đao Mạnh Tử Thanh. Chúng thấy thủ hạ của mình bị người ta làm nhục như vậy nên nhảy vào trong đấu trường, và đã nhảy tới rồi không lẽ định rút lui hay sao? Cả hai đứa mắt nhìn nhau, rồi kẻ rút roi kẻ rút đao, không quản ngại sống chết xông thẳng thí mạng một phen rồi nói chuyện sau. Kinh Ngân Tiên Hồ Diên Dị đứng ở cạnh đó thấy vậy lớn tiếng hỏi: "Lão tiền bối các người quả thật tài ba phi phạm, nhưng có dám xông vào cái chân nhỏ này của chúng ta hay không?" Phà cái ngẩng mặt lên trời ha hả cười đáp: "Phó tổng tiêu đầu đâu cần phải khách khí, có tài ba xảo quyệt gì thì cứ dở hết ra đi." Hồ Diên Dị mặt đỏ bừng vội nói sang chuyện khác để chữa thẹn, y liền nói với những người kia: "Các huynh đệ, hôm nay thực là phiền đến các huynh đệ nhiều lắm." Nói xong y giơ tay ra hiệu một cái, rồi thuận tay rút đôi roi bằng bạc ở trên lưng xuống. Những người đứng ở vòng ngoài thấy Hồ Diên Dị ra lệnh như vậy liền rút vào trong rừng. Nhờ vậy Đinh Thừa Uyên với Mạnh Tử Thanh mới có dịp may rút lui theo mọi người đi vào trong rừng. Lục Đạt nhổ mãi mới hết những phân bò, y hậm hực nhìn phà cái nói: "Tiểu tử kia có giỏi thì vào rừng đấu với mỗ." Nói xong y không đợi phà cái trả lời đã nhặt thanh đao chạy vào trong rừng ngay. Long thấy mọi người vội vàng lui vào trong rừng, cũng định quay bảo, thì Vân Nhi dịch tai chàng khẽ nói vài lời, đánh trước rồi hãy nói sau. Long thấy Vân Nhi nói như vậy, liền không nói nữa và chờ cho đối phương vào trong rừng, rồi mới nói rõ âm mưu của Hồ Diên Dị cho mọi người hay cũng chưa muộn. Hồ Diên Dị thấy mọi người đã lui vào trong rừng, liền múa tít song tiên, quay lại mời Phả Cái ba người vào trận, y cũng nhảy vào rừng mất dạng. Phả Cái quay đầu lại nhìn Long Thiết và Vân Nhi chưa kịp lên tiếng, thì Long Thiết đã dùng thiên lý truyền âm mà khẽ bảo với Vân Nhi: "Xin hai vị đừng có giết chóc, tốt hơn hết chỉ cần chỉ điểm vào yếu huyệt tê của chúng thôi, bằng không gây nên sự hiểu lầm lớn thì khó giải thích lắm." Tiểu Diên Phả Cái nghe lời nói thì kinh ngạc hết sức, bao nhiêu hào khí của ông ta mới tới đều tiêu tan hết. Vì trước kia tuy ông ta biết là Long Thiết với Vân Nhi công lực thâm hậu, nhưng ông ta không ngờ hai người đã luyện tới mức cao siêu như vậy. Chân khí của hai người đã luyện đến mức thực chất, ông ta cũng tự nhận thấy mình còn kém xa, như vậy mình còn tư cách gì mà chỉ huy người ta nữa. Trong lúc đó ông ta suy nghĩ, nhận thấy mình đã già nua thực sự, cũng nên về núi quy ẩn thì hơn. Vì thế ông ta liền rầu rĩ gật đầu tỏ vẻ nhận lời, rồi cứ đứng yên ở đó không chịu đi. Long thấy ông ta đã nhận lời rồi, trong lòng mừng rỡ, rú lên một tiếng thực dài rồi phi thân vào trong rừng ngay. Vân Nhi trông thấy Phả Cái như kẻ mất hồn và trông ông ta như già đi thêm 10 năm vậy, nhất thời không sao hiểu được ý nghĩ của ông ta ra sao. Nàng không nhẫn tâm chút nào, liền thở thẻ nói: "Thúc thúc, chúng ta cũng vào rừng thôi." Phả Cái kêu ồ một tiếng như nằm mơ vừa mới thức tỉnh, rồi cùng Vân Nhi song song đi vào trong rừng ngay. Trong rừng cây cối thưa thớt, nhưng có một cây đại thụ rất lớn, cao mấy trượng, hiển nhiên cây này đã mấy chục năm tuổi. Lúc ấy tuy có mặt trăng, nhưng vì cành lá trong rừng khá rậm rạp nên trong đó tối om. Thỉnh thoảng cũng có một vài chỗ có ánh sáng chiếu xuống, nhưng không lớn lắm. Nếu không có nội công thâm hậu thì khó mà trông thấy được. Nhưng Phả Cái lão luyện, còn Vân Nhi lại có một thân bản lĩnh, hai người có thể trông thấy đêm tối như ban ngày. Hai người vừa đi vào trong rừng đã không thấy hình bóng của Long Thiết đâu cả. Vân Nhi lắng tai nghe, thấy giữa rừng hình như có tiếng đao kiếm va đụng nhau. Tuy Vân Nhi biết võ công của Long Thiết cái thế, chắc chắn không việc gì, nên cũng vội tiến thẳng vào bên trong. Phả Cái đi sau vào, người đâu mới vòng qua 4-5 cây thì bỗng không thấy hình bóng của Vân Nhi đâu nữa. Ông ta đứng ngạc nhiên. Người đâu vừa ngừng chân một cái thì bốn mặt tám phương đã có khí giới chém tới. Ông ta quay lại nhìn mới hay, sao mỗi thân cây đều có đao kiếm nhắm tới mặt mình tấn công. Ông ta nhận lời Long Thiết không giết người, nên chỉ quay tít người, giơ song trường đẩy lùi những khí giới đó bắn tứ phía. Đột nhiên ông ta thấy bên trái có một thanh đại đao chĩa tới. Ông ta lại nghĩ ra một thế, tay trái không đẩy tới mà thành ra một thế bắt, và lại làng giơ hai ngón tay chộp lấy thanh đao, miệng thì lớn tiếng nói: "Tiểu tử to đầu, mau ra đây." Người đứng ở phía sau cây đã lộ nửa mặt bị ông ta giật mạnh một cái, y chỉ kêu được một tiếng ối trà rồi loạng choạng đâm bổ ra. Người đó không ai khác chính là Lục Đạt. Những người khác ở phía sau cây thấy Lục Đạt bị lôi ra như vậy, chúng liền quát tháo mua khí giới xông tới cứu. Phả Cái ha hả cười, giờ môn tuyệt kỹ thiếu lâm ra phản công. Lục Đạt đang giật mình kinh hãi, y biết sẽ bị đối phương hành hạ đến nơi, vội buông đao ra định dùng hai tay tấn công, nhưng y chỉ thấy mắt hoa một cái, thân hình khổng lồ của y tựa như đằng vân giá vũ từ từ bắn lên cao. Chỉ nghe bụp một tiếng, y lại rơi xuống mặt đất và mồm miệng đều dính đầy bùn bẩn. Đang lúc đó, khí giới của ba tên khác sắp chạm đến người Phả Cái, ông ta lại cười ha hả mấy tiếng, múa tít hai cánh tay tiến về phía sau thân cây. Thế rồi lại lôi ra một tên nữa, tên này cũng bị té ngã như Lục Đạt, mặt mũi sưng húp. Hai người khác thấy vậy liền bảo nhau lui ra phía sau. Phả Cái cười ha hả nói: "Còn chạy đi đâu nữa, hai người ở lại mà tiếp hai tên này chứ." Nói xong ông ta đuổi theo, giơ hai tay đã chộp lấy cổ của hai tên đó, thuận tay ném luôn vào chỗ của Lục Đạt đang nằm. Tiếp theo ông ta không thèm nhìn đến mấy tên đó mà tiến thẳng vào bên trong rừng. Ngờ đâu ông mới qua được hai cây lớn lại gặp một bọn nữa ngăn cản. Bọn này cũng bốn người như bọn Lục Đạt, nhưng công lực cao thâm hơn và chúng phối hợp với nhau rất chặt chẽ. Kẻ tiến người thoái, mỗi người dùng một cây trường thương đâm ngang và lẹ làng khôn tả. Vì đã nhận lời Long Thiết và cái không tiện đánh mạnh, sợ chết người nên bị chúng giữ lại khá lâu. Còn Vân Nhi ở đằng trước cũng tương tự như ông ta vậy, cũng bị tấn công lén. Nàng chưa kịp nhìn thấy Long Thiết, mới quay được mấy vòng thì đã gặp một tên đại hán to lớn đen thui như một cái tháp sắt, tay cầm đại đao đứng vững như núi, hai mắt to như hai cái chuông nhỏ. Nàng giật mình kinh hãi, định thần nhìn kỹ mới hay y là Lục Đạt. Nàng cười khì một tiếng đang định tiến lên, người đâu tên ấy vừa trông thấy nàng đã vội lui về phía sau ấp úng nói: Ta không đánh nhau với nữ nhân, cô nương nên đi đi." Vân Nhi thấy vậy mới nghĩ tới lời của Long Thiết, liền tiến thẳng vào bên trong. Người đâu nàng vừa quanh mấy vòng đã thấy cái móc câu liềm định móc hai chân mình, cũng may mà mắt nàng trông thấy rõ, bằng không thì nàng đã bị móc trúng chân và té ngã rồi. Nàng tức giận khôn tả lên thét lớn một tiếng, đá hai cái móc đó bắn ra xa. Đồng thời nàng mượn thế đó tung mình nhảy lên tránh hai cái móc ở phía sau. Ngờ đâu nàng chưa nhảy cao tới một trượng thì trên đỉnh đầu đã có một cái thiết bài đánh xuống. Nếu là người khác thế nào cũng bị bỏ mạng ngay tại chỗ, nhưng Vân Nhi đâu phải người thường, nghe thấy tiếng gió động đã biết đối phương dùng thứ gì tấn công. Nàng liền giơ tay phải lên chống đỡ thế công. Cương khí và chân lực của nàng dồn ra, đụng mạnh vào cái thiết bài đó, chỉ nghe bụp một tiếng, những cành cây ở bên trên bị đánh gãy và bắn tứ tung. Người nằm phục ở bên trên tấn công lên đó cũng chỉ la được một tiếng, bắn người cao lên nằm thước và rơi xuống. Lúc đó Vân Nhi mượn sức phản chấn của thiết bài bay chéo về phía sau thân cây. Người nấp sau thân cây đó do thấy nàng lợi hại nên đã hoảng sợ ngẩn người ra, cứ tưởng mình đang nằm mơ chưa tỉnh. Lúc đó chỉ thấy hai mắt hoa một cái, trước mắt đã hiện ra một thiếu phụ trông như một bóng ma. Y liền rú lên một tiếng và xông đến tấn công luôn. Ngờ đâu y không đâm thì không sao, y vừa giơ thương lên đâm một cái, bóng người phía trước đã biến mất và má đã bị tát một cái. Chưa kịp kêu lên một tiếng thì mặt mũi đã tối tăm, ngã lăn ra chết giấc. Vân Nhi thấy mình đang đắc thắng khoái chí, đột nhiên phía đằng sau có một lưỡi đao đâm tới. Nàng đưa tay về phía sau thúc mạnh một cái, lưỡi đao đó đã gãy làm đôi và bay về phía sau cắm vào thân cây. Người tấn công lén kêu ối chào một tiếng, quay mình định đào tẩu, nhưng nhìn đã thấy đầu bị đau nhức, mắt nổ đom đóm, chỗ ngàng lưng tê tái, rồi y chết giấc ngay. Vân Nhi điểm trúng yếu huyệt của người đó, nàng tức giận tên này tấn công lén, liền phi thân đá cho y lộn mấy vòng. Nàng nhìn xung quanh mà không thấy bóng người nào nữa, lại tiến vào phía trước tìm kiếm Long Thiết. Nàng nhìn thấy trong đó có mấy mươi thân người nằm ngổn ngang. Nàng đã biết mấy người này bị Long Thiết điểm huyệt mê. Nàng không bị ai cản trở hết, nên chỉ trong nháy mắt đã tìm thấy Long Thiết. Lúc ấy Long Thiết đang bị bao vây, bảy người tiêu sư bao vây chàng, kẻ đao người kiếm tiến thoái có trật tự. Thì ra lúc đó chúng dùng cửu môn trận thức làm quật chân chàng. Vì Long Thiết không muốn giết chúng nên đành phải tránh né để điểm huyệt chúng thôi. Vì vậy trận đấu mới kéo dài đến thế. Ngờ đâu lúc đó phà cái vào tới, Vân Nhi liền gọi thúc thúc. Nàng đang định lên tiếng hỏi thì bỗng nghe thấy tiếng rên la thảm khốc ở bên phải vọng lại. Nàng với phà cái ngạc nhiên vô cùng. Vân Nhi trợn mắt một cái rồi la lớn, nguy rồi. Nàng vội phi thân về phía đó, miệng thì quát bảo phà cái rằng thúc thúc mau nghĩ cách để cứu tỉnh mọi người, đừng để ác đồ hành hung. Phà cái nghe thấy nàng nói như vậy liền tức giận khôn tả, cười ha hả mấy tiếng và mắng trời, tiểu tử ác độc thật, ngươi đừng có hòng tẩu thoát. Ngày hôm nay già què này nếu không lột ra rút gân kẻ ác độc như ngươi thì ta không làm người. Ông ta chưa mắng trời nhảy luôn vào trong bụi cây. Đang lúc đêm khuya, tiếng kêu thảm khốc cộng với tiếng quát mắng của ông ta vọng lại rất xa, mấy người đang đối địch với Long Thiết đều nghe thấy. Long Thiết biết việc này không phải Vân Nhi với phà cái giết người kia, chàng hơi nghi ngờ một chút liền biết sự thể, vội giờ khinh công tuyệt mức lướt ra ngoài vòng vây lên tiếng nói, các vị hãy ngừng tay đã, hiện giờ các vị đã trúng phải gian kế ác độc của kẻ khác mà không hay, xin các vị hãy ngừng tay và đi ra ngoài rừng để tại hạ bắt tên hung thủ rồi sẽ nói cho các vị hay. Chàng chưa nói dứt đã tung mình nhảy lên ngọn cây cao, đang định phi thân ra ngoài đã trông thấy mấy cái bóng người chạy thật nhanh như chim cắt tiến ngay về phía Kim Lăng. Chàng có đôi mắt rất sắc bén, dù đối phương có xa đến đâu cũng trông thấy rõ. Chàng đã nhận ra người đi đầu chính là Hồ Xiên Dị, phó tổng tiêu đầu của Tam Giang Thiêu Cục. Chàng cả giận rú một tiếng thực dài, giờ thân pháp thần long cửu thức ra, nhanh như điện chớp đuổi theo luôn. Bảy người ở trong rừng đó biết bọn Long Thiết lợi hại, vừa rồi lại nghe tiếng kêu thảm khốc, tưởng là phà cái hạ độc thủ, cho nên tên nào tên ấy giật mình kinh hãi, vừa lo vừa sợ. Nhưng đến khi chúng thấy tiếng mắng trời của phà cái, chúng lại ngạc nhiên vô cùng, không hiểu ông ta đang mắng ai. Nhưng lúc ấy chúng đã biết kẻ giết người không phải là bọn phà cái. Sao chúng nghe thấy Long Thiết nói như vậy lại càng thắc mắc thêm, lại càng không hiểu gì cả. Nhưng chúng thấy công lực của chàng cao siêu như vậy, phi thân lên trên không biến mất, có đuổi cũng chẳng kịp. Và người ta đã nói như vậy nên chúng cũng đành ra khỏi rừng xem hung thủ giết người là ai. Bảy người đó đi tới đều thấy người của mình nằm ngổn ngang, ai nấy đều kinh hãi và đau lòng vô cùng. Nhưng chúng xem kỹ lưỡng mới hay, những người đó chỉ bị điểm trúng yếu huyệt ngủ mà thôi. Và thủ pháp điểm huyệt đó không những rất tầm thường và lại rất dễ giải, không cần cứu, 1 giờ 3 khắc sau cũng tự tỉnh lại liền. Chúng liền giải huyệt cho những người đó, người nào người đấy đều như ngủ mê mới tỉnh, đều ngơ ngác không hiểu gì cả. Bảy người đó chưa kịp giải cho những người đồng bọn đã vội dẫn họ đi ra ngoài rừng. Vừa ra tới đó, chúng đã nhận thấy trên mặt đất có 4 người xếp hàng ở đó. Bảy người đó tiến tới gần xem, cúi mình định giải huyệt hộ, người đâu nhìn kỹ chúng mới giật mình kinh hãi. Thì ra không hiểu ai đã dùng dao đâm vào giữa ngực của 3 người đó, họ bỏ mạng với ánh mắt trông rất ghê sợ. Ngoài ra có 1 người nữa là Lục Đạt không việc gì cả, nhưng đầu chảy ra huyết diễm, mắt thâm tím, đang mềm nhũn nằm ở dưới gốc cây thông mềm mại bất tỉnh. Mọi người vội tới cứu chữa cho y, mới hay y chỉ chảy ra mà thôi, không nguy hiểm đến tính mạng. Một lát sau Lục Đạt tỉnh lại, y thấy mọi người đứng xung quanh liền mắng chửi, mỗ bị tên khôn khiếp kia đánh lừa, không biết tên đó định làm gì, hạ độc thủ định giết chết mỗ và 3 tiểu tử kia. Y cứ chửi luôn miệng, mọi người không biết y chửi ai, thắc mắc vô cùng, vội hỏi là ai ra tay, lão Mã Ôn hãy nói đi. Lục Đạt mắng chửi tiếp, còn ai vào đây nữa. Mọi người thấy y mắng chửi như vậy nhưng vẫn chưa biết là ai, càng nóng lòng sốt ruột thêm, lại lên tiếng hỏi tiếp, tên khôn kiếp đó là ai, người nói.